Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ đẻ một lần, mỗi lần có thể đẻ từ 2 đến 5 quả trứng, thời gian ấp trứng khoảng 180 ngày. Sau khi ấp trứng xong, tối thiểu phải mất 1 năm mới có thể dùng để làm mồi cưỡi. Nói đến đây, Lục Tích như nhớ ra điều gì đó, vội vàng bổ sung thêm một câu. Dù vậy, không phải quả trứng nào cũng sẽ nở ra, vì thời gian ấp trứng dài nên dễ xảy ra bất trắc. Một tổ trứng có thể chỉ có một nửa nở ra là may mắn, chỉ cần có thể nở ra, đó đã là thử thách khó nhất, nhưng cũng không thể đảm bảo là không có nguy cơ chết non. Ở thời đại này, bao gồm cả nhân loại, không phân biệt chủng tộc, việc sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng con cái khỏe mạnh trưởng thành là điều không dễ dàng. Ngược lại, tích dịch nhân có, thần thánh hộ ấp trứng, một loại công trình cổ xưa, giúp tăng tỷ lệ ấp trứng thành công rất nhiều. Trong lúc đó, chú tự cũng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, đó là liệu thần thánh hộ ấp trứng có thể sử dụng cho tóc long không? Với suy nghĩ này, chú tự đã hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trước câu hỏi này, người chăn nuôi tóc long chỉ hơi sững sờ, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên. Bởi vì trước đó, họ đã thử qua rồi, dù sao, thì họ cũng không phải là người ngốc. Rất tiếc, đại vương tóc long có lẽ không thể sử dụng thần thánh hộ ấp trứng. Sau khi nói vậy, người chăn nuôi tóc long không cần chú tự hỏi thêm mà tự giải thích nguyên nhân. Giống cái tóc long sau khi đẻ trứng, ngoài việc tìm kiếm thức ăn, hầu như đều trông coi trứng của mình. Nếu trứng bị nhiễm mùi lạ, giống cái tóc long có thể sẽ không nhận ra con của mình. Nhẹ thì sẽ vứt trứng đi, nặng thì sẽ ăn luôn trứng đó. Người chăn nuôi tóc long tiếp tục giải thích công việc của mình một cách rõ ràng. Về việc ấp trứng để sinh ra con non, chúng cần phải học hỏi từ mẹ chúng những kỹ năng cơ bản và năng lực của tóc long. Đây là điều chúng ta không thể làm được. Dù sao, tóc long không có trí thông minh như con người. Ngay khi mới ra đời, con non không thể hiểu được những gì chúng ta muốn truyền đạt. Chúng cần ở bên cạnh mẫu thân ít nhất 3 tháng, sau đó mới có thể bắt đầu huấn luyện. Người chăn nuôi tóc long vừa nói vừa khoa tay. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc cho tóc long cùng trứng vào thần thánh hồ ấp trứng, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì các trứng khác trong hồ sẽ bị coi là thức ăn bởi chúng. Để tất cả giống cái tóc long cùng nhau ấp trứng cũng không thể, vì trong thời gian ấp trứng, giống cái tóc long sẽ rất mẫn cảm, tính công kích cũng mạnh lên. Nếu để chúng ở cùng nhau, chắc chắn sẽ đánh nhau, vì vậy mỗi phòng ấp trứng đều phải được ngăn cách riêng biệt. Sự thật chứng minh, Tích Dịch Nhân đã nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề này từ lâu, thời gian và tinh lực họ bỏ ra để nghiên cứu còn nhiều hơn so với ý tưởng đột ngột của Chu Tự. Rời khỏi khu vực chăn nuôi tóc long, Chu Tự cùng Bolivin đi vài bước, xuyên qua một khu rừng, và rồi đến một khu đất trống khác. Lúc này, trên mảnh đất trống, hai con rực long đang nghỉ ngơi, đầu chúng nằm trên đất, một bên có người chăn nuôi đang cho chúng ăn. Hiển nhiên, trong khu vực này không chỉ có một bãi chăn nuôi, và không chỉ có tóc long được nuôi dưỡng. Khi thấy hai con rực long nằm đó, Chu Tự mắt sáng lên. Đây chính là loại sinh vật bay hiếm có hiện nay. Người chăn nuôi rực long thấy Chu Tự đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Chu Tự để hắn miễn lễ, sau đó trực tiếp hỏi về vấn đề chính. Bây giờ trong khu vực này chúng ta có bao nhiêu con rực long? Thưa đại vương, tính luôn 6 con đang ở chiến trường phía nam, hiện tại tổng cộng có 8 con. Qua con số này, có thể thấy rõ, số lượng rực long trong Tích Dịch Nhân hiện nay thật sự rất ít. Vì vậy, do phía nam biên cảnh cần sử dụng rực long để quan sát trên không, luôn phải chú ý đến mọi động tĩnh của kẻ địch để đề phòng bị đánh lén, nên các kỵ sĩ rực long chủ yếu được tập trung ở bên cạnh phía nam để thay phiên tuần tra trên không. Vậy hai con này là sao? Thưa đại vương, hai con này là trong 8 con rực long, nhưng chúng là hai con cái, hiện tại đều mang trứng. Nghe đến đây, trong lòng Chu Tự nhất thời không biết nên vui hay buồn. Vui mừng vì rực long sắp đẻ trứng, nếu việc đẻ trứng và ấp trứng thuận lợi, bọn họ sẽ có thể thu hoạch được rực long mới. Nhưng lo lắng vì chỉ có hai con cái rực long, điều này có nghĩa là số lượng rực long sẽ rất khó tăng trưởng nhanh chóng. Vậy một con rực long đẻ bao nhiêu trứng? Một năm có thể đẻ mấy lần? Thưa đại vương, mỗi lần rực long đẻ trứng thường chỉ đẻ từ 1 đến 2 quả. Phần lớn là 1 quả, sinh 2 quả rất hiếm. Sau khi đẻ trứng, chúng cần nghỉ ngơi ít nhất 1 năm. Phải cách năm mới có thể sinh đợt trứng tiếp theo. Khi nói đến đây, người chăn nuôi rực long dừng lại, tiếp tục nói. Trứng rực long sau khi đẻ cần khoảng 90 ngày để ấp, chắc chắn trong vài ngày tới trứng sẽ được đẻ ra. Mặc dù Chu Tự trước đó không hỏi về các vấn đề này, nhưng người chăn nuôi rực long thấy đại vương chắc chắn cũng muốn biết, nên đã chủ động cung cấp thông tin. Nghe vậy, Chu Tự khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Việc ấp trứng rực long không thể thiếu rủi ro, có thể sẽ có con chết non, tuy nhiên tốc long thì đẻ trứng rất nhiều. Mỗi lần đẻ trứng ít nhất cũng có một hai quả sẽ trưởng thành thuận lợi. Nhưng con rực long này bản thân thiếu trứng, nếu vận khí không tốt thì coi như là bị diệt sạch. Điều này không nghi ngờ chính là nguyên nhân chính khiến số lượng rực long không thể tăng trưởng như mong muốn. Vì để tránh hao tổn thêm, trong tay chỉ có một vài con rực long, cho nên dưới điều kiện bình thường, nhiệm vụ của nhóm kỵ thủ rực long chủ yếu là làm nhiệm vụ dò tìm và để họ mạo hiểm. Tuy nhiên, khi một con rực long trước đó bị hao tổn bất ngờ, điều này đã khiến Bolivin vô cùng tức giận. Tình huống càng tồi tệ hơn khi con rực long đó sau khi biến thành khô lầu thú binh, hoàn toàn mất khả năng bay, trở thành một con gà thả rông, không còn sức chiến đấu và giá trị chiến lược. Sau đó, chủ tự lại tiếp tục hỏi một số vấn đề mà hắn quan tâm, trong đó có việc liệu trứng rực long có thể được ấp bằng hồ thần thành không. Kết quả vấn đề không chỉ ở tốc long mà cả rực long đều có vấn đề. Điều này phần lớn do bản tính của sinh vật này, căn bản là không thể tránh khỏi. Trong khi giữ tâm trạng lo âu, chủ tự tiếp tục đi đến khu vực tiếp theo. Chưa đến gần, hình ảnh khổng lồ của thuận giáp long đã lọt vào tầm mắt của chủ tự. Lúc này, chỉ có một con thuận giáp long đang nghỉ ngơi, chính là con mà Bolivin cưỡi trở về. Chủ tự gọi chăn nuôi viên đến, như mọi khi, hỏi về số lượng thuận giáp long trong nội bộ. Số lượng thuận giáp long thực tế lại nhiều hơn rực long, tính cả chiến trường phía nam, tổng cộng có 9 con. Nếu tính thêm số lượng trước khi chiến tranh lớn, số lượng còn nhiều hơn nữa. Vì trong trận chiến đó, Tích Dịch Nhân đã dùng tên đảo phụ ma giết chết 4 con thuận giáp long. Điều đáng chú ý là, mặc dù con thuận giáp long này có thân hình khổng lồ và uy vũ, nhưng khi Chu tự nghiên cứu các tài liệu quân sự về thuận giáp long, hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, trong thời kỳ văn minh cũ, chúng không phải là đơn vị chiến đấu của Long Nhân và Tích Dịch Nhân. Vì trong thời kỳ cũ, Long Nhân và Tích Dịch Nhân cho rằng thuận giáp long di chuyển quá chậm, cộng thêm khả năng công kích hạn chế, nên không đủ hiệu quả để sử dụng trong chiến tranh. Ngược lại, chúng sẽ làm chậm tiến độ tấn công của quân đội. Do đó, chúng chủ yếu được sử dụng như đơn vị hỗ trợ hậu cần. Chức năng chính của thuận giáp long là sản xuất một loại tài nguyên gọi là thuận giáp bêu tưởng. Mỗi khi vỏ giáp của chúng thay đổi, vỏ này sẽ rụng ra và có thể được chế tạo thành khiên và áo giáp để sử dụng. Những thứ khác không cần nhắc đến. Trước đó các binh lính cầm lam tích đao thuẫn, khi cầm thuẫn, đều là làm từ giáp xa của loài thuẫn giáp long biến chất mà thành. Khi xem qua các thông tin chi tiết về dự án, Chu tự thực sự đã mở rộng tầm mắt. Trong thời kỳ văn minh cũ, thuẫn giáp long này thực ra giống như những con vật nuôi chuyên trách sản xuất tài nguyên gia súc. Điều này quả thực vượt ngoài dự đoán của Chu tự. Nhưng khi suy nghĩ lại và cân nhắc các biểu hiện của thuẫn giáp long, cảm giác này lại hoàn toàn hợp lý. Đối với Đại Chu mà nói, các loại nỏ phối hợp với ba cung sàng nỏ trước đây, khi đối diện với những con thuẫn giáp long to lớn và di chuyển chậm chạp như vậy, có thể coi chúng như mục tiêu dễ dàng để tấn công. Nếu có một trận chiến nữa, rõ ràng không có cách nào gây ra đe dọa thực sự đối với chúng, ngược lại còn làm giảm hiệu quả tiến công của Tích Dịch Nhân, thậm chí chẳng bằng không sử dụng. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề này, Chu tự lại cảm thấy rất hứng thú với việc làm thế nào thuẫn giáp long có thể được xử lý thành những tấm thuẫn bảo vệ. Về phần này, những người Tích Dịch Nhân phụ trách công việc này đều trả lời rất rõ ràng. Thưa Đại Vương, khi lớp giáp xác của thuẫn giáp long bị biến chất và tróc ra, độ cứng sẽ giảm đi nhất định. Với điều kiện này, chúng tôi sẽ ngâm lớp giáp xác đó trong dung dịch chuyên dụng để làm mềm lớp giáp xác của thuẫn giáp long. Sau khi ngâm khoảng từ 7 đến 10 ngày, lớp giáp xác sẽ trở nên mềm dẻo, lúc đó chúng tôi có thể tiến hành rèn luyện. Vậy những cái đó đúng không? Nghe xong, Chu tự nhìn về phía một ao không nhỏ cách đó không xa, nơi có lớp đá nham thạch bao quanh. Đúng vậy, người Tích Dịch Nhân phụ trách công việc vội vã gật đầu, rồi dẫn Chu tự tiến đến gần ao. Khi đến gần khu vực này, Chu tự đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, và khi tiến lại gần hơn, ông nhận ra rằng mùi này chính là từ nước trong ao ngâm lớp giáp xác của thuận giáp long tỏa ra. Mùi càng lúc càng nặng, nhưng vì muốn làm rõ sự thật, Chu tự cố nén cơn khó chịu, tiếp tục tiến lại gần và nhìn vào trong ao. Bên trong ao, bếp đã chuyển sang màu xanh sẫm, đặc quánh như bùn nhão. Theo lời của người Tích Dịch Nhân phụ trách công việc, đây là phương pháp truyền lại từ thời kỳ văn minh cũ, và nguyên liệu này có sẵn ở vùng đất tộc họ. Việc thu thập và chế biến không có gì khó khăn. Đại Vương, xin mời lùi lại phía sau. Trong khi nói, người Tích Dịch Nhân công tượng mang theo một cây gậy gỗ dài tiến tới. Chỉ thấy hắn dùng cây gậy cắm vào trong ao. Sau vài lần pha trộn, hắn đẩy một khối giáp xác đã được ngâm ra ngoài. Những khối giáp xác này đã được ngâm khoảng 8 ngày. Người Tích Dịch Nhân phụ trách công việc này vừa nói, một bên đem khối giáp xác từ trong hổ vớt ra, sau đó dùng thùng nước sạch xông cho mềm hóa. Khi giáp xác đã mềm hóa, hắn dùng móng tay ấn mạnh vào, lập tức để lại một dấu rõ ràng. Như vậy là được rồi. Người Tích Dịch phụ trách công việc này là Lục Tích Dịch, tay nghề rất khéo, sức lực không mạnh, Nhưng hắn chỉ cần dùng móng tay ấn vào giáp xác là đã có thể để lại dấu vết. Điều này chứng tỏ giáp xác đã mềm hóa đến mức độ nhất định. Sau khi kiểm tra xong, Lục Tích Công Tượng liền gọi một nhóm người tới giúp đỡ, yêu cầu họ xử lý giáp xác, đồng thời không quên giải thích cho Chu Tự. Giáp xác sau khi vớt ra, độ cứng sẽ dần dần khôi phục theo thời gian, cho nên chúng ta phải vớt và xử lý một khối một khối. Công việc phải nhanh chóng, nếu không chỉ trong nửa ngày, giáp xác sẽ cứng lại. Lục Tích Công Tượng vừa nói xong, vừa lấy một tấm thuẫn đã được rèn luyện xong. Nhìn vào tấm thuẫn, Chu Tự nhận thấy đó là một cái khiên tròn, tuy nhiên quá trình rèn luyện không đúng chuẩn. Điều này có thể do kỹ thuật và đặc tính chất liệu hạn chế. Với suy nghĩ đó, Chu Tự đưa tay nhận lấy tấm thuẫn. Khi cầm vào tay, Chu Tự không khỏi ngạc nhiên. Tấm thuẫn này nhẹ ngoài sức tưởng tượng. Móa, đây là nhựa sao? Làm sao nhẹ như vậy? Chu Tự không kiềm chế được, lập tức bực bội thốt ra lời tục, khiến Bolivin và Lục Tích Công Tượng giật mình. Chu Tự không quan tâm đến họ, tiếp tục lật qua lật lại tấm thuẫn trong tay để quan sát. Trước đó, hắn còn thắc mắc tại sao Lục Tích Dịch có thể dễ dàng vớt ra một khối giáp xác lớn như vậy. Hóa ra món đồ này nhìn có vẻ to lớn, nhưng thực tế lại rất nhẹ. Giáp xác này sao lại nhẹ thế? Chu Tự vừa nói, vừa tiếp tục ước lượng tấm thuẫn trong tay. Trong trường hợp tương tự, quả thực giống như một khối nhựa dày. Đối với vấn đề này, Lục Tích Công Tượng cũng có thể giải thích. Hồi đại vương, giáp xác này khi vừa rụng xuống còn rất nặng, nhưng chúng ta để nó ở đó một ngày một đêm, trọng lượng của nó sẽ dần nhẹ đi. Cụ thể tại sao, chúng tôi cũng không rõ. Chu Tự trong lòng phỏng đoán, có lẽ trong giáp xác có một thành phần nào đó, khi từ trên người thuẫn giáp long rớt ra, sẽ bốc hơi, khiến cho trọng lượng giáp xác giảm đi. Với vấn đề này, hắn cũng không quá bận tâm tìm hiểu sự thật, vì biết rằng chuyện này đã là như vậy. Cầm tấm thuẫn trong tay, Chu Tự lúc này cảm thấy rất hào hứng. Đi, chúng ta đi thử xem tấm thuẫn này có cường độ như thế nào. Trong quân đội Đại Chu, các tấm thuẫn được chế tác bằng gỗ, với lớp sắt lá phủ bên ngoài để tăng cường khả năng phòng ngự. Phương pháp này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn làm nhẹ tấm thuẫn, dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, tấm thuẫn giáp xác này lại nhẹ hơn nhiều so với những tấm thuẫn mà họ thường sử dụng. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rất rõ ràng và muốn thử kiểm tra cường độ của nó. Chu Tự không chọn nơi khác mà trực tiếp tìm một cây đại thụ lớn, cố định tấm thuẫn giáp xác lên đó. Hắn không có ý tiến lên, mà chỉ muốn thử nghiệm sức mạnh. Hắn ra lệnh cho một thân binh đi theo. Người này hiểu ý và rút thanh chiến đao tinh sát từ bên hông, nhắm ngay vào tấm thuẫn giáp xác rồi trực tiếp chém xuống. Dưới tác dụng của ma lực, lưỡi dao chỉ để lại một vết chém nhẹ trên mặt thuẫn. Người thân binh này được chọn từ trong đội ngũ, đại diện cho tiêu chuẩn của binh lính Đại Chu. Chỉ qua thử nghiệm này, Chu Tự có thể xác nhận rằng tấm thuẫn giáp xác có khả năng phòng ngự vượt trội hơn so với tấm thuẫn tiêu chuẩn của Đại Chu. Tuy nhiên, Chu Tự cũng nhận ra một số vấn đề với tấm thuẫn này. Chẳng hạn, nó không có khả năng tự sửa chữa, và một khi bị hư hỏng thì sẽ không thể sửa lại được. Điều này trái ngược với tấm thuẫn sắt lá mà Đại Chu sử dụng, vốn có thể hàn lại nếu bị chặt nát trên chiến trường. Do việc chế tạo tấm thuẫn giáp xác yêu cầu thời gian gia công lâu, hiệu suất sản xuất sẽ là vấn đề lớn trong thời chiến, khi cần trang bị nhanh chóng. Trong thời kỳ hòa bình, có thể dành thời gian để chế tạo, nhưng khi chiến tranh xảy ra, việc thiếu trang bị dự trữ sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Những vấn đề này không thể coi thường, nhưng với cường độ của tấm thuẫn này, nếu không cần thiết, việc sử dụng chúng là quá lãng phí. Có thể thử trang bị cho một số ít đơn vị tinh nhuệ, nhưng trước khi đó, phải kiểm tra độ bền của chúng. Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức giao nhiệm vụ cho thân binh của mình, còn bản thân thì quay lại xử lý các công việc khác. Dù sao, đây là công việc tốn thời gian, và hắn không thể chỉ đứng chờ ở đây mà bỏ qua những việc quan trọng khác. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tự dẫn theo Bolivin đi quanh khu vực tích dịch nhân xung quanh thần điện để thị sát. Khoảng cách giữa các nơi ở rõ ràng không gần nhau. Và hôm qua, khi họ đi một nửa chặng đường, Bolivin thân hình mập mạp, đã thở không ra hơi. Nếu phải đi qua các nơi ở khác bằng đôi chân, Bolivin chắc chắn sẽ kiệt sức và ngã gục giữa đường. Trước đây Bolivin đi xa thường cưỡi thuận giáp long, hoặc được các vệ sĩ lam tích khiên kiệu. Một phần là để khoe khoang, một phần vì thân hình quá cồng kềnh khiến việc đi lại trở nên bất tiện. Nhưng lần này, có Chu Tự ở đây, Bolivin không dám phô trương trước mặt hắn. Tuy nhiên, lần này, vì phải tính đến khoảng cách và hiệu quả công việc, Chu Tự không có ý định đi bộ. Theo suy nghĩ của Bolivin, họ, với tư cách là đại vương, tất nhiên nên cưỡi thuẫn giáp long để di chuyển, vì đó là cách cưỡi cao cấp nhất trong số các phương tiện của họ. Nhưng khi biết rằng thuẫn giáp long chỉ là một loại gia súc, Chu Tự cảm thấy không thể nào coi trọng nó, cảm giác như cưỡi trâu hoặc dê. Dĩ nhiên, lý do quan trọng hơn là hắn không thích tốc độ quá chậm của thuẫn giáp long. Chu Tự luôn chú trọng đến hiệu quả công việc, và cái tốc độ chậm chạp của Thuẫn Giáp Long thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hắn quyết định cưỡi tốc long để di chuyển. Ngay khi nhận lệnh, các bộ hạ nhanh chóng dẫn hai con tốc long đến. Chu Tự, với kỹ năng cưỡi ngựa đã được rèn luyện, giờ đây ngồi lên tốc long một cách nhẹ nhàng và không gặp chút khó khăn nào. Tuy nhiên, tình huống bên cạnh lại hơi khác biệt. Bolivin, với chiều cao khoảng 2-3 mét và thân hình mập mạp, khiến cơ thể hắn trở nên khổng lồ. Đứng bên cạnh tốc long, hắn làm cho con vật trông nhỏ nhắn và xinh xắn. Bolivin lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, đứng đó một cách lúng túng. Trong khi đó, tốc long cũng không khỏi có chút lo lắng khi đối mặt với Bolivin khổng lồ. Tuy Bolivin không chú ý đến điều này, hắn tự xây dựng tâm lý cho bản thân. Sau đó, Bolivin hít một hơi, dẫm mạnh chân lên bàn đạp, cố gắng xoay người lên lưng tốc long. Tuy nhiên, khi hắn dẫm mạnh xuống, trọng lượng cơ thể đè lên khiến tốc long mắt trợn tròn, gần như mắt của nó suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự thấy rõ ràng tốc long muốn kiên trì thêm một chút, nhưng ngay sau đó nó run rẩy hai chân rồi phanh một tiếng ngã sấp xuống đất, nghiêng đầu, khóe miệng tràn ra bọt trắng, mất đi ý thức. Dù sao cũng có chút quật cường. Điều này khiến Bolivin suýt nữa quăng cái mông lớn của mình, suýt nữa làm cho cái mông của hắn bay ra tám hướng. Nhưng lúc này Chu Tự nhìn kỹ, hắn lại không có la đau đớn, chỉ xấu hổ bò dậy từ dưới đất, không biết phải làm sao. Cố nén không cười, Chu Tự kéo khuôn mặt lại, rồi ra lệnh đi dắt một con cự tích đến cho hắn thay đi bộ. Đa tạ đại vương. Nhìn thấy Bolivin xấu hổ, Chu Tự mượn cơ hội này lên tiếng lần nữa. Bolivin, ta thấy ngươi nên giảm béo. Giảm. Thuộc hạ lập tức bắt đầu giảm. Giọng nói của Bolivin dù đầy xấu hổ nhưng vẫn mang theo sự kiên định. Hiển nhiên những gì vừa xảy ra đã để lại cho hắn một bài học nhớ đời. Theo cái nhìn của Chu Tự, Bolivin dù là một pháp sư hình quan tướng cấp tứ tinh, không cần phải xông vào tuyến đầu, nhưng muốn phát huy giá trị, không thể thiếu việc đi cùng đại quân để triển khai tấn công. Lấy điều này làm tiền đề, thân hình quá mập mạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu và mang binh của hắn. Vì vậy việc giảm béo không phải chuyện đùa, mà là việc cần làm ngay. Hiện tại vấn đề là, dưới tình trạng mập mạp nghiêm trọng như vậy, việc giảm béo sẽ không dễ dàng như thế. May mắn là Chu Tự không vội vàng. Như đã nói trước, Bolivin là một pháp sư hình quan tướng, vốn có khả năng mang binh, đồng thời vào thời khắc quyết định còn có thể sử dụng pháp thuật để đả kích kẻ địch. Tuy nhiên, những thủ đoạn này của Bolivin hiện tại đã mất đi, và để lấy lại những thủ đoạn đó, hắn chỉ sợ sẽ phải bỏ ra nhiều công sức trên bàn chức vụ Long Trì Lãnh Chúa. Nhưng ở giai đoạn này, hắn rõ ràng chưa nhận thức được cần phải giải quyết vấn đề nào để Bolivin có thể lấy lại được những thủ đoạn siêu phàm trước đây. Tuy nhiên, hiện tại đối với Chu Tự, ưu tiên cao nhất vẫn là tăng cường thể chất của Tích Dịch Nhân, còn các vấn đề khác thì từ từ sẽ giải quyết sau. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, bộ hạ đã dắt một con cự tích đến. Cự tích vốn là dùng để vận chuyển vật nặng. Dù Bolivin có thân hình nặng nề, nhưng đối với cự tích mà nói, không phải vấn đề lớn. Sau khi thuận lợi ngồi lên, Bolivin rút cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên khẩu khí của Bolivin lúc này đã nhẹ đi rất nhiều. Trước đó, khi hắn ngã xuống và bị đau đến mức không chịu nổi, giờ đây khi cưỡi cự tích chạy, cảm giác đau đớn lại lập tức khiến hắn phải hít một hơi lạnh. Nhưng khi đứng trước mặt đại vương, hắn lại không dám kêu la đau đớn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Toàn bộ hành trình đều cố gắng hết sức, đến khi ra khỏi khu vực nơi ở, hắn đã đau đớn đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, như thể vừa trải qua một vòng vận động cường độ cao. Ban đầu chỉ cần báo cáo với Chu Tự một tiếng, với tình trạng thương tích của hắn, Chu Tự chắc chắn sẽ cho phép hắn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Bolivin lại quyết tâm phải thể hiện tốt trước Chu Tự. Dù cho vết thương nơi mông có thể sắp vỡ ra, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, thậm chí vẫn cưỡi cự tích theo Chu Tự đi tuần sát khắp các khu vực. Với người bình thường, đây chắc chắn là điều không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, không biết có phải nhờ vào dòng máu bán long hay không, hay là nhờ vào khả năng tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự mà sức khôi phục của Bolivin thực sự rất mạnh. Trong thời gian này hắn đã kiên cường chống lại được cơn đau, và thậm chí vết thương ở mông cũng không có dấu hiệu xấu đi mà lại dần dần phục hồi. Sau đó, Bolivin không cần Chu Tự phải nhắc nhở, hắn tự động chú tâm vào công việc giảm béo của mình. Trong lúc đó, sau khi đã làm hỏng 30 khối giáp sắc thuẫn, việc thử độ bền của giáp sắc thuẫn cũng đã có kết quả. Về độ bền, giáp sắc thuẫn vượt qua cả là thuẫn sắt của Đại Chu hiện tại. Tuy nhiên, về khả năng chữa trị, giáp sắc thuẫn lại không thể sánh với lá thuẫn sắt. Vì khi giáp sắc thuẫn phải chịu đựng một mức độ công kích nhất định, cấu trúc của nó sẽ bị phá hủy dần dần, và cuối cùng vỡ vụn. Khi giáp sắc thuẫn vỡ, nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, không thể tái chế hay phục hồi, coi như một món đồ tiêu hao từ đầu đến cuối. Khi đã xác nhận được kết quả này, Chu Tự trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Cuối cùng, khi lần sau năng lượng thông đạo mở ra, hãy đưa giáp sát thuẫn giáp long dụng xuống hai xe về bộ trang bị quân giới để nghiên cứu thêm. Đồng thời, hãy cử một công tượng lục tích hiểu rõ về công việc này về phối hợp công tác. Mấy ngày sau, Chu tự chủ yếu ở trong thần điện bận rộn, đợi phương án kế hoạch tiếp theo. Để tiện cho công việc, hắn đã yêu cầu làm một cái bàn làm việc, đặt ở vị trí chủ tọa phía trước. Lúc này hắn tập trung vào việc cầm bút lông chim, chăm chú viết xuống những ý tưởng của mình. Dù phải tốn khá nhiều thời gian và công sức, nhưng những suy nghĩ của hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều. Lần này, đối với khu vực rừng mưa nơi tích dịch nhân sinh sống, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ tiến hành một cuộc cải cách lớn. Tại vị trí hạch tâm của thần điện, trong khu vực rừng mưa này, tích dịch nhân có tổng cộng 8 nơi sinh sống. Việc phân bố này không chỉ giúp họ có thể tiếp nhận nhiều người tích dịch nhân hơn, mà còn tạo thuận lợi cho việc thu thập tài nguyên thiên nhiên xung quanh, từ đó giảm bớt áp lực sinh hoạt. Ngoài ra, để phục vụ cho sự sinh tồn, mỗi nơi sinh sống đều đã khai khẩn một diện tích lớn đất ruộng, trồng rất nhiều rau quả, trong đó chủ yếu là các loại quả nhiệt đới. So với việc thu hoạch thịt, việc thu hoạch hoa quả trong rừng mưa nhiệt đới này dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy hoa quả là một phần rất quan trọng trong thực phẩm hàng ngày của người tích dịch nhân. Những loại hoa quả này hầu hết có độ ngọt cao, trong đó có một loại quả nhìn giống dứa, nhưng khi lột vỏ thì ruột quả lại có cấu trúc tương tự như chuối tiêu, hương vị và cảm giác khi ăn cũng giống nhau. Ăn xong, cảm giác nó rất rõ rệt. Bolivin cho biết, loại quả này dễ trồng, sản lượng lại cao, có thể xem như một trong những món chính của họ. Liên quan đến những cánh đồng này, Chu tự hiện tại đang suy nghĩ đến việc gì rồi. Vì không có khả năng san bằng toàn bộ khu rừng mưa, việc các khu đất được cày xới lộn xộn khiến không gian nội bộ bị chiếm dụng, thật sự là điều rất đáng tiếc. Quan trọng hơn, khi chọn vị trí cho những cánh đồng này, rõ ràng chưa có sự tính toán kỹ lưỡng. Điều này giờ đây đang trở thành trở ngại lớn trong việc quy hoạch phát triển tiếp theo của hắn. Ở khu vực bình nguyên bên ngoài, hắn không phải chuẩn bị một cánh đồng nông lớn sao? Chuyển qua đó đi. So với khu rừng mưa, vì địa hình có sự thay đổi, độ ẩm và nhiệt độ ở khu vực bình nguyên không cao như khu rừng, nhưng không đến mức lạnh và khô cằn, nên việc trồng trọt ở đây không gặp quá nhiều vấn đề. Tất nhiên, Chu tự chưa vội truyền đạt mệnh lệnh cụ thể, mọi việc vẫn chỉ là dựa trên suy luận và phân tích của hắn. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hắn vẫn lo lắng rằng, nếu có chuyện không như mong muốn, có thể việc trồng trọt sẽ không thành công. Đến lúc đó, nếu rừng mưa trong khu vực ruộng đồng đều bị san bằng, mà cánh đồng bên kia lại không có gì được trồng, thì chẳng phải là quá xấu hổ sao? Vì vậy, Chu tự đã ra lệnh để ngay lúc này, ở khu vực bình nguyên triệu canh, cấy trồng đủ loại rau quả. Dù sao, đường cũng không xa, và với điều kiện có lực lượng vận chuyển đủ mạnh, thì mọi việc sẽ xong ngay lập tức. Ngoài ra, mặc dù khu rừng mưa này chiếm diện tích rộng lớn, nhưng theo Chu tự, số lượng 8 nơi ở hiện tại vẫn còn quá nhiều. Hắn hiểu rằng tích dịch nhân làm như vậy là để thu hoạch tài nguyên xung quanh, nhưng điều này cũng dẫn đến sự phân tán sức lao động. Bốn phía như vậy là đủ rồi chứ? Chu tự lẩm bẩm, rồi dùng bút lông chim đánh dấu trên bản đồ gia thú, vẽ ra 4 khu vực cần chú ý. 2 trong số đó là các nơi ở đã có sẵn, chỉ cần phái đội xây dựng đến để cải tạo lại là xong. Còn 2 khu vực còn lại, vì hắn dự định sẽ cắt giảm một nửa số lượng nơi ở hiện có của tích dịch nhân, nên để đảm bảo mỗi nơi ở đều có thể bao phủ một phần lớn của khu rừng mưa nhiệt đới, 2 vị trí cần điều chỉnh lại, sửa đường. Chắc chắn là phải sửa đường, dù rằng môi trường rừng mưa có thể cung cấp một số trở ngại cho đối phương trong lúc chiến đấu, nhưng nhìn chung, nó sẽ cản trở chính chúng ta trong việc vận chuyển và phát triển. Điều này không có lợi chút nào. Ví dụ điển hình là đội quân vùng núi của Đại Chu. Mặc dù lúc đầu rừng mưa gây khó khăn cho họ trong việc tấn công, nhưng họ đã huấn luyện đội quân vùng núi để tiếp tục cuộc tấn công. Từ đó có thể thấy, môi trường rừng mưa có thể mang lại lợi thế cho phòng thủ, nhưng lợi thế này không lớn như tưởng tượng. Ít nhất từ góc độ của Chu tự mà nói, không đáng để hy sinh hiệu quả vận chuyển và phát triển trong thời gian bình thường để đổi lấy lợi thế trong tương lai nào đó. Quan trọng hơn là phải tăng cường hiệu suất phát triển. Chỉ cần phát triển mạnh mẽ, thì căn bản không cần phải lo sợ về các cuộc xâm nhập. Đến lúc đó, khi đối phương vừa bước vào biên giới của họ, chỉ cần diệt trừ ngay lập tức là xong. Lúc đó, đâu cần phải lợi dụng môi trường để phòng thủ. Dĩ nhiên, việc sửa đường nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà không thể không nói rõ. Những trở ngại này không chỉ đòi hỏi rất nhiều nhân lực và vật lực trong quá trình thi công, mà còn tiêu tốn một lượng thời gian rất lớn. Trên thực tế, chỉ riêng việc xác định tuyến đường cũng đã tốn rất nhiều công sức. Chuyện này không phải là người có thể tùy tiện vẽ 2 tuyến đường trên bản đồ rồi coi như xong. Mỗi một đoạn đường trước khi khởi công đều phải tiến hành khảo sát thực tế nghiêm túc. Nếu trên đường phát hiện tài nguyên hay vấn đề gì, phải điều chỉnh lộ tuyến sao cho phù hợp, tuyệt đối không thể chỉ cưỡi tốc long chạy một vòng rồi cho rằng xong việc. Lúc này, Chu tự đã có một kế hoạch tổng thể, nhưng các chi tiết cụ thể và cách thức triển khai vẫn phải đợi đến thời điểm thích hợp mới quyết định. Cùng lúc đó, Soros, sau nửa năm, cuối cùng cũng quay lại khu vực đóng quân của Tích Dịch Nhân ở phía Nam. Khi nghĩ đến điều này, tâm trạng của hắn thực sự có chút phức tạp, Tyrion. Trong lúc đó, ánh mắt của các binh sĩ trong doanh trại Tích Dịch Nhân nhìn hắn đầy căm thù. Với Soros, điều này không có gì ngoài ý muốn. Từ khi Bolivin mang theo Tash và những người khác trở về tộc địa để nhận phong, hắn đã cảm nhận được điều này. Đồng thời, hắn cũng có thể đoán được mọi chuyện. Dựa vào biểu hiện trước đó của Bolivin, rõ ràng là Bolivin không thể nói ra bất kỳ điều gì có ích cho hắn. Thay vào đó, rất có thể Bolivin đã đổ hết mọi oan ức lên đầu hắn và miêu tả hắn như một kẻ loạn thần tập tử. Tuy nhiên, Soros không quan tâm, chỉ cần đại vương còn đó, tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Một logic đơn giản mà hắn thường suy nghĩ là, nếu thực sự ta là loạn thần tặc tử, làm sao đại vương lại giao trách nhiệm cho ta? Dựa vào lý lẽ này, Soros gần như đã thuyết phục được Tesh và nhóm sĩ quan Tích Dịch Nhân. Đừng xem thường họ, đây chính là bộ phận cốt cán của quân đội Tích Dịch Nhân hiện nay. Trước đây, Chu Tự đã đặc biệt triệu tập nhóm này để phong thưởng nhằm làm cho họ hoàn toàn thần phục mình. Với sự thành công trong việc thuyết phục họ, thái độ của các binh lính khác không còn là vấn đề lớn nữa. Hơn nữa, Soros cũng là một trong những người lâu dài trấn thủ biên cảnh và là chỉ huy của quân đội Tích Dịch Nhân. Dưới quyền hắn cũng có không ít binh sĩ. Mặc dù trước đó Bolivin dựa vào thân phận đại tế tự của mình một lần đã khuấy đảo đội ngũ của hắn, nhưng giờ đây khi hắn quay lại, chỉ cần Tash và nhóm người kia phối hợp thêm một chút, việc khôi phục sự tín nhiệm của các binh lính đối với hắn chỉ là chuyện trong tầm tay. Điều quan trọng nhất là trước đây Bolivin có được địa vị siêu nhiên nhờ vào đại tế tự, là người truyền đạt mệnh lệnh của thần, nhưng giờ đây thần đã giáng lâm và bắt đầu tự mình ra lệnh, không ai còn có thể so với mệnh lệnh của thần nữa. Đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, các con dân Đại Chu lại đón chào mùa vụ cày bừa đầu xuân. Mặc dù vào mùa đông, Triệu Cành, bộ trưởng bộ nông nghiệp đã dẫn theo các thành viên trong bộ đến đại lục mới, đến nay vẫn chưa trở về. Nhìn công việc được đại vương sắp xếp sau lưng, có lẽ họ sẽ ở lại đó một thời gian rất dài. Tuy nhiên, các thành viên bộ nông nghiệp hiện nay đã rất quen thuộc với từng khâu công tác, và trước khi vụ xuân bắt đầu, họ đã hoàn thành công việc chuẩn bị như xới đất và ủ phân. Khi mùa vụ cày bừa bắt đầu, thời tiết vào vụ xuân, họ không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Triệu Canh, công tác cày bừa vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Ở bên ngoài Hắc Nguyệt thôn, họ dựng lưỡi cày, điều khiển trâu cày, bắt đầu trồng trọt năm mới. Cùng lúc đó, ở vùng bình nguyên phía đại lục mới, Triệu Canh và các thành viên trong bộ nông nghiệp đã bắt đầu công việc từ sớm, không có thời gian rảnh rỗi. Chia mùa theo xuân hạ thu đông là quan trọng, nhưng ở Hắc Nguyệt thôn, sau khi mùa đông đến, khí hậu lạnh giá khiến công việc nông nghiệp không thể tiến hành, cây trồng cũng khó phát triển. Vì vậy vào mùa đông, các thành viên trong tổ làm nông sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi một chút rồi sau đó tiến hành các công việc như khai hoang thêm đất đai hoặc ủ phân, chuẩn bị cho vụ xuân. Nhưng ở đại lục mới, tình hình không giống vậy. Không chỉ khu vực rừng mưa ẩm ướt nóng bức, mà ngay cả nơi Triệu Canh và các thành viên trong bộ nông nghiệp đang làm việc cũng có khí hậu mùa đông tương tự như mùa xuân bên Hắc Nguyệt thôn. Vì vậy, đối với Triệu Canh, mùa vụ không phải là yếu tố quan trọng nữa. Tất nhiên, công tác chuẩn bị ban đầu vẫn phải được làm tốt, khai hoang và ủ phân đã tốn không ít thời gian của họ. Sau gần nửa mùa đông, dưới sự chỉ đạo của đại vương, khu vực số 1 đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Ngoài ra, trong khu vực này Triệu Canh còn chỉ đạo thiết lập hay thí nghiệm ruộng, một khu dùng để trồng các loại rau quả nhiệt đới từ khu vực rừng mưa, còn khu kia là để trồng các loại cây nông nghiệp mà họ mang từ Hắc Nguyệt thôn. Dưới điều kiện này, hai thí nghiệm ruộng còn được chia thành nhiều khu đất nhỏ, mỗi khu sẽ trồng một loại cây nông nghiệp khác nhau. Triệu Canh làm như vậy là để giảm thiểu tổn thất. Mặc dù khu vực số 1 của họ đã có thể bắt đầu trồng trọt, nhưng trước đây nơi này chưa từng có một khu vực chính thức để trồng cây nông nghiệp. Nếu họ vừa mới bắt tay vào là đã vội vã tiến hành trồng cấy toàn bộ khu vực. Nếu mọi việc thành công thì không nói gì, nhưng nếu thất bại thì sao? Tổn thất đó sẽ rất lớn. Vì vậy, việc thử nghiệm trên hai mảnh đất trồng trọt vẫn là rất cần thiết. Lúc này, Triệu Canh đang chăm chú vào hai mảnh đất thí nghiệm này, lần lượt kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng cây nông nghiệp. Bắt đầu trong mỗi mảnh đất, mỗi loại cây nông nghiệp cơ bản chỉ có từ 2 đến 4 cây, do đó diện tích cần thiết cho mỗi vòng thử nghiệm không quá lớn, thời gian tính toán cũng hợp lý. Một ngày, Triệu Canh cầm một cuốn sách lớn dưới nách, vừa quan sát các cây nông nghiệp, vừa ghi chép lại. Mỗi khi quan sát xong một cây, hắn liền mở sách ra, dùng bút than ghi chép lại. Dù Triệu Canh rất tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng như lời của đại vương đã nói, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Càng ngày, Khi số lượng cây nông nghiệp trong Đại Chu ngày càng tăng, Triệu Canh lại càng cảm nhận sâu sắc câu nói này. Xem ra đến giờ, việc sinh trưởng của cây cối không có vấn đề gì. Với những cây nông nghiệp mà họ đã trồng ở Hắc Nguyệt Thôn trước đây, Triệu Canh nhớ rất rõ từng giai đoạn sinh trưởng của chúng. Do đó, việc quan sát và ghi chép giờ đây cũng trở nên nhanh chóng hơn. Khi đến lượt những cây nông nghiệp được cấy ghép từ rừng mưa nhiệt đới, công việc của Triệu Canh chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều. Những cây nông nghiệp này đối với hắn là hoàn toàn mới. Dù đại vương đã sắp xếp một nhóm tích dịch nhân nông dân và tổ nông nghiệp để hỗ trợ hắn, nhưng công việc triển khai vẫn mất không ít thời gian. Bây giờ, phần lớn thời gian trong ngày của hắn đều dành cho công việc này. Trong khi đó, tại thần điện, tâm trạng của Chu Tự hôm nay cũng khá vui vẻ. Hắn đang hớn hở cầm cái chày và cối đảo đổ vật, miệng ngâm nga một bài dân ca không rõ tên. Bên cạnh, một nồi lớn đang sôi sùng nấu thịt dê, đầu bếp bên cạnh dùng đũa kiểm tra thịt dê đã chín đến độ nào. Đại vương, thịt dê đã nấu xong. Ngươi cắt ra khoảng 5 cân, một nửa để lại nguyên da, nửa còn lại rất nhỏ, được rồi. Một tiếng đáp ứng vang lên, chủ đao pha lê nhanh chóng làm việc. Chẳng mấy chốc, một mâm thịt dê đã được cắt gọn. Đại vương, thịt dê đã được cắt theo ý ngài. Vừa vặn, ta bên này cũng gần xong rồi. Trong khi nói, Chu Tự vừa phối hợp đập nát các nguyên liệu trong chảy và cối rồi rót vào một cái chén. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng nhìn vào những vật này, ánh mắt của người hầu tích dịch nhân lại có vẻ khó hiểu. Không sao, diễn tả được. Dầu nóng chưa? Tốt rồi, ngươi đừng nhúc nhích. Ta làm, Chu Tự vừa nói, vừa cầm chảo lên, trực tiếp bắt lấy cái chui nồi. Chảo này phải đun 3 lần. Trong khi nói, Chu Tự làm việc rất nhanh. Theo sau là tiếng xì xì xì vang lên, và một mùi thơm lạ lẫm, chỉ có Chu Tự là quen thuộc, nhanh chóng lan tỏa khắp đại điện. Cùng lúc đó, sau một thời gian dài không được thưởng thức, Chu Tự bắt đầu nước miếng chảy ròng ròng. Khi hắn đổ dầu vào chén xong, không thể chờ đợi thêm, liền nhấc một miếng thịt dê có xương từ đĩa lên, trộn vào chén rồi đưa vào miệng. Vừa cho vào, mắt hắn bắt đầu ngấn lệ. Móa, cái này quả ớt trong rừng mưa nhiệt đới sao, lại cay như vậy. Mặc dù vậy, Chu Tự không có ý định nổ miếng thịt dê trong miệng ra, mà càng ăn càng thấy thích, thoải mái quá. Hắn thực sự đã rất lâu rồi không ăn một cách thoải mái như vậy. Trên thảo nguyên, họ nuôi cừu và ăn thịt dê, thịt mềm, tươi ngon. Đối với những ai quen ăn thịt dê, thậm chí nấu với nước cũng đã rất ngon. Tuy nhiên, ăn mãi cũng chán. Cho đến khi hắn tới khu rừng mưa nhiệt đới này, người đích dịch nhân ở đây nói rằng ăn các loại quả này rất khổ, cả miệng và ít hầu đều bị một cảm giác cháy bỏng đau đớn. Theo họ, đây căn bản không phải thứ có thể ăn được. Nhưng Chu Tự lập tức nhận ra đó chính là quả ớt. Những người đích dịch nhân này thật sự không hiểu gì về chúng. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, khi họ thu hoạch và phơi khô quả ớt làm gia vị, những người tích dịch nhân đều cho rằng vua của họ đã điên. Vì thế ánh mắt nhìn hắn vừa rồi lại có vẻ quái lạ. Thực tế, những thứ tốt trong khu rừng mưa nhiệt đới này không chỉ có mỗi quả ớt. Trong thời gian qua, hắn còn phát hiện được gừng, tỏi, hồ tiêu, cùng rất nhiều loại bạc hà, rau thơm kiểu Âu. Những gia vị và thảo dược này không chỉ làm cho thức ăn trở nên ngon hơn, mà còn có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể con người. Thậm chí một số còn có giá trị như dược phẩm. Điều này khiến Chu Tự không khỏi thầm cảm thán. Thật đúng là một kho báu của đất trời trong khu rừng mưa nhiệt đới này. Chu Tự ngồi bên cạnh nồi lớn bắt đầu ăn. Hắn một hơi ăn hết 2 cân thịt dê, cảm thấy bụng đã no. Lúc này mới từ từ giảm tốc độ ăn uống. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút bất an. Đáng tiếc, nếu có thêm chút xì dầu và dầm thì tốt biết mấy. Gia vị trong chén của hắn thực ra chỉ là phiên bản đơn giản hóa mà hắn tự chế biến gần đây, gồm một chút quả ớt và tỏi giã. Sau đó cho thêm một ít mỡ động vật. Trong thời kỳ gia vị thiếu thốn như thế này, đây là một món cực kỳ xa xỉ. Tuy vậy, con người vốn có lòng tham, một khi đã nếm được ngon thì lại muốn được ngon hơn nữa. Với Chu Tự, là người sống ở thời hiện đại, được thấy những món ăn như vậy càng làm hắn muốn thưởng thức những điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên lúc này hắn chỉ có thể lẩm bẩm vài câu. Dù sao, trước khi xuyên không, hắn là một người bình thường không liên quan gì đến nghề nấu ăn. Làm sao mà ai lại đi nghiên cứu xì dầu hay dấm làm sao? Được chứ, hắn những lúc rảnh rỗi làm gì mới đúng. Đúng lúc Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, một tiếng kêu to bất ngờ vang lên từ ngoài điện. Chu Hồng Tự, ngươi cái tên này vụng trộm giấu giếm ta ăn đồ tốt gì hả? Cùng với tiếng gào to, một bóng hình bay vào từ trên trời thấp. Nghe thấy vậy, Chu Tự chỉ biết trợn trắng mắt. Ta đang ăn cơm trưa, làm sao lại vụng trộm giấu giếm ngươi được? Ta đã nói trước là đợi chút sao? Ngươi lại không kiên nhẫn như vậy, ăn xong trước rồi sao? Nói xong, trong lòng Chu Tự nổi lên một chút ý cười. Hắn lấy một miếng thịt dê, khuấy đều với gia vị trong chén, rồi làm bộ không vui đưa cho Bam, cho người. Bam lúc này không kịp suy nghĩ, lập tức ôm lấy và cho vào miệng. Mùi thơm đặc biệt lập tức lan tỏa, khiến hắn phải chảy nước miếng. nhưng vì thấy chủ tự cũng ăn như vậy, hắn cũng không nghĩ gì khác về miếng thịt dê. Kết quả là ngay khi miếng thịt vào miệng, rát, một tiếng kêu thảm thiết như vịt được vang lên. Bam Aiso bị cay đến mức khóc giống lên, đồng thời đầu va mạnh vào trần nhà, nhưng hắn không kịp nói gì về sự đau đớn, mà vì cay quá, hắn chạy loạn trong miệng. Chu tự nhìn thấy vậy cũng không quan tâm, hắn để hai tên người hầu bảo vệ bàn ăn của mình cẩn thận, còn mình thì ung dung vừa ăn thịt dê, vừa thưởng thức cảnh Bam Aiso nạn xạ xung quanh. Quả ớt này thật sự không phải là loại bình thường, độ cay của nó hoàn toàn vượt xa những quả ớt thường thấy. Mặc dù Chu tự trước đây cũng khá ăn cay, nhưng vừa rồi cũng bị nó làm cho cay đến mức không thể chịu nổi. Còn Ba Mei, từ trước tới nay chưa ăn cay như vậy, thử tưởng tượng hắn sẽ phải chịu đựng cái gì. Ba Nam cứ thế nhảy nhót tránh né suốt mười mấy phút, cuối cùng mới từ từ bình tĩnh lại, co quắp trên mặt đất, nước bọt chảy đầy đất. Chu Hồng tự, ngươi. Lúc này Ba Mei ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy, vừa rồi cái miếng ăn quá lớn của hắn, quả ớt chắc chắn đã làm nghẹn cổ họng. Giờ đây âm thanh của hắn gần như câm lặng, đồng thời điều này cũng khiến Ba Mam tức giận. Vừa định bộc phát thì lại thấy Chu tự vui vẻ say sưa nhai miếng thịt dê nhúng gia vị vào miệng. Ba nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt trợn tròn. Hắn lúc trước tưởng Chu tự đang trêu chọc mình, nhưng giờ đây nhìn kỹ thì thấy Chu tự thật sự đang ăn miếng thịt đó. Đối với cảnh tượng đó, Ba Mây không còn để ý đến sự tức giận, mà chỉ nhìn Chu tự với ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Móa, ngươi điên rồi sao? Loại đồ vật này mà cũng dám bỏ vào miệng ăn? Ăn hết rồi à? Thật sự ăn hết rồi à? Bam không thể tin nổi, lao tới muốn tách miệng Chu tự ra. Chu tự lười phản kháng, chỉ đơn giản hé miệng để Bam thấy, khiến Bam càng thêm sửng sốt, đầu óc có phần bị choáng váng. Được rồi chứ, Chu tự nói, rồi ngậm miệng lại, lại kẹp một miếng thịt dê vào đũa, nhúng vào chén gia vị. Rồi liếc nhìn Ba Mei với vẻ thích thú, hỏi, lại muốn ăn sao? Nghe câu này, Ba Mei giật mình, lùi lại hai bước, nhưng không hiểu sao. Mỗi khi hương thịt dê và gia vị bay vào mũi, Ba Mei lại không thể kìm được, nước bọt bắt đầu tiết ra, và trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác muốn ăn thêm một miếng. Ý nghĩ này khiến Ba Mei cũng cảm thấy không thể tin được, hắn vội vàng lắc đầu mấy lần để xua đuổi cảm giác thèm ăn đó. Còn Chu tự thì ăn thịt dê một cách rất thoải mái, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn, truyền lệnh xuống, trong thời gian gần đây, ta đã phát hiện những loại gia vị này, hãy gọi Triệu Canh tới, cấy ghép một phần vào các thí nghiệm ruộng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho chồng đại trà. Chu tự vừa ăn vừa ra lệnh, những gia vị này không chỉ làm món ăn thêm phần hấp dẫn mà còn có ích cho sức khỏe, điều này không thể nghi ngờ, ta còn có giá trị kinh tế không thể bỏ qua. Dù sao, hiện nay kế hoạch nuôi trồng gia vị mới chỉ bắt đầu, việc thu hoạch chủ yếu dựa vào việc hái ngoài tự nhiên, vì vậy chắc chắn sẽ không bán với giá quá rẻ. Đây là công việc kiếm tiền của dân chúng, mà việc này sẽ giúp tăng trưởng nền kinh tế, hình thành một chu kỳ kinh tế lành mạnh hơn, có lợi cho sự phát triển thị trường. Trong khi thưởng thức miếng thịt dê, Chu tự đã nghĩ ra chiến lược mở rộng việc trồng gia vị, không khác gì những bán nhân mã ở Đại Chu. Sau khi đã quen với các món ăn của Đại Chu, họ trở về lại không thể ăn nổi món ăn hàng ngày của chính mình, nhớ mãi không quên các món ăn của Đại Chu. Chu tự hiện tại muốn dân chúng làm quen với những gia vị này, để họ dần quen với các gia vị mới, khiến đồ ăn trở nên phong phú và có nhiều hương vị hơn. Khi họ đã quen với những gia vị này, rồi lại để họ quay lại với những món ăn nguyên bản, lúc đó họ sẽ giống như những người bán nhân trước đây. Họ sẽ muốn mỗi bữa ăn đều có những gia vị này, nhưng vì thế họ sẽ tiêu tốn nhiều hơn vào đồ ăn hàng ngày. Ban đầu những người này có túi tiền ngày càng đầy đủ, nhưng dần dần nó sẽ trở nên vơi đi. Để duy trì cuộc sống như vậy, họ sẽ bắt đầu cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền. Điều này sẽ kích thích lòng cầu tiến của họ. Cái này không thể nói là ý đồ xấu xa của Chu tự, vì ông không cắt xén lương bổng, cũng không bóc lột sức lao động của họ. Chu tự chỉ đơn giản muốn khuyến khích dân chúng có được sự kích thích tích trong việc ăn uống, hoặc có thể nói là ông đang tạo cho họ một mục tiêu mới. Mục đích chính là giúp dân chúng cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn, và từ đó kích thích họ làm việc hiệu quả hơn. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc từ chính cuộc sống của mình. Hiện tại, đối với dân chúng Đại Chu, một trong những yếu tố quan trọng mang lại cảm giác hạnh phúc chính là đồ ăn. Những món ăn ngon sẽ kích thích họ hơn nữa. Vì vậy, khi mỗi ngày họ có thể ăn những món ăn ngon, họ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và từ đó thúc đẩy sự phát triển của Đại Chu. Theo Chu tự, đây là một sự việc có lợi cho cả hai bên. Những hương liệu này đều là thứ chưa từng thấy qua. Nếu như Chu tự chỉ viết một phần để giải thích rồi giao cho phòng bếp làm, hắn e rằng phòng bếp sẽ khó mà làm ra được đúng như ý muốn. Ta đã ở đây gần nửa mùa đông, nhân dịp này về một chuyến xem tình hình thế nào. Nghĩ vậy, Chu tự vội vàng chạy tới gần người hầu và hỏi, khi nào thì năng lượng thông đạo mở ra lần tiếp theo? Hồi bẩm đại vương, còn 3 ngày nữa. Hiện nay, chu kỳ mở năng lượng thông đạo đã ổn định ở mức 10 ngày, còn 3 ngày nữa, thời gian này hoàn toàn đủ để Chu tự sắp xếp công việc. Nghĩ đến đây, Chu tự nhanh chóng ra lệnh, đi gọi Bolivin tới đây. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh cho một thị vệ, Chu tự lại quay sang hỏi người hầu bên cạnh, nói đến, hôm nay có báo cáo gì từ biên giới phía Nam không? Từ đầu xuân đến nay, điều mà Chu tự quan tâm nhất chính là tình hình chiến sự ở biên giới phía Nam. Mùa đông, cuộc chiến lớn với thử nhân đã tạm kết thúc, nhưng khi mùa đông qua đi, mùa xuân đến, trong lòng Chu tự không khỏi lo lắng liệu thử nhân có thể quay lại. Theo thông tin từ Bolivin và những người khác, thử nhân thường xuyên quấy rối biên giới của họ, điều này khiến cho tích dịch nhân phải luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thử nhân không phải lúc nào cũng gây chiến lớn như lần trước, vì dù quy mô của thử nhân lớn, họ cũng phải tính đến vấn đề tổn thất. Phần lớn thời gian, thử nhân chỉ quấy rối gây hao tổn, nhưng vì không thể đoán trước được lúc nào thử nhân sẽ bất ngờ phát động một cuộc tấn công quy mô, quân đội phía Nam không dám lơ là một giây phút nào. Hồi bẩm đại vương, hôm nay không có báo cáo từ biên giới phía Nam. Lời vừa dứt, ngoài cửa vệ binh liền vội vã chạy đến thông báo. Đại vương, có báo cáo khẩn từ biên giới phía Nam, Dực Long kỵ thủ đã trở về, hiện đang chờ ngoài điện, cho hắn vào. Được phép, Dực Long kỵ thủ mệt mỏi vì phong trần, vội vã bước vào trong điện, thuộc hạ tham kiến đại vương. Trong khi hành lễ, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long kỵ thủ nhanh chóng đưa lên một ống trúc có phong miệng, hai tay chỉnh lên. Đây là mệnh lệnh của Lý Sách thượng úy, báo cáo gửi về. Không cần Chu tự phải nói gì thêm, một người hầu đã nhanh chóng đi đến tiếp nhận ống trúc, rồi quay lại đưa cho Chu tự. Dưới sự hỗ trợ của ông Đống, Đại Chu đã thành lập được nhà xưởng làm giấy, thành công sản xuất ra giấy và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên vì tính bền chắc của vật liệu, đối với các báo cáo quân sự quan trọng như vậy, vẫn nên ưu tiên sử dụng da thú, đồng thời nhét vào trong ống trúc để bảo đảm an toàn. Cách làm này giúp tránh cho những tờ giấy mỏng manh có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Sau khi mở nắp ống trúc, Chu tự đổ báo cáo ra và nhanh chóng mở ra để xem. Lúc trước, hắn còn lo lắng về vấn đề này, nhưng giờ đây, sự việc đã rõ ràng. Theo nội dung trong báo cáo của Lý Sách, quân thử nhân gần đây lại xuất hiện ở phía nam biên giới, bắt đầu quấy rối và tấn công. May mắn là Soros có mặt, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dưới sự chỉ huy của Soros, những cuộc tấn công của thử nhân đã bị họ dễ dàng giải quyết. Hiện tại, phía nam biên giới vẫn còn yên tĩnh. Khi Chu tự vừa mới xem xong phần báo cáo này, Bolivin đã đến thật đúng lúc quân thử nhân lại đến quấy rối ở phía nam biên giới. Ngươi thấy sao? Trong lúc nói, Chu tự liền đặt câu hỏi cho Bolivin, đồng thời ánh mắt cũng dừng lại trên người đối phương. Kể từ khi Bolivin bắt đầu kế hoạch giảm cân, cũng đã gần hết mùa đông. Có thể mong đợi hắn giảm cân thành công vào lúc này rõ ràng là điều không thực tế. Dù vậy, nhìn vào hắn, Bolivin vẫn là một người mập mạp, nhưng không thể phủ nhận là có thể thấy rõ hắn đã gầy đi. Ít nhất giờ đây, hắn không còn thở hổn hển khi đi mấy bước đường. Trong lúc đó, Bolivin không biết vua của họ đang nghĩ gì về câu hỏi vừa rồi. Chu tự muốn hỏi về vấn đề khác, nhưng khi có liên quan đến thử nhân, thì Bolivin chắc chắn sẽ là chuyên gia mà không có chút tật xấu nào. Nếu theo những gì thuộc hạ biết, quân thử nhân mặc dù đông đảo, sinh sản nhanh, nhưng sau trận chiến mùa đông vừa qua, đối phương khó có thể nhanh chóng phục hồi hoàn toàn. Lúc này, tỷ lệ cao chỉ là phái ra một vài đội quân nhỏ để quấy rối, tiêu hao lực lượng của chúng ta, biên phòng hiện giờ có thể dễ dàng đối phó với họ. Nói đến đây, Bolivin lại suy nghĩ một lúc, chắc theo tính toán của ta, sau khi chịu tổn thất trong trận chiến mùa đông, lại cộng với hao tổn trong sinh hoạt thường ngày, thử nhân muốn phát động một cuộc tấn công lớn nữa, sớm nhất cũng phải đợi đến mùa hè, thậm chí là mùa thu. Nghe vậy, Chu tự nhẹ gật đầu. Lúc này, suy nghĩ của Bolivin và những gì Lý Sách báo cáo về Soros gần như hoàn toàn khớp nhau. Tuy nhiên, hắn cũng không vì thế mà hoàn toàn thư giãn, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, đối với tích dịch nhân, chiến tranh với thử nhân đã trở thành trạng thái bình thường. Vì vậy bọn họ đã sớm quen với việc liên tục đánh nhau với thử nhân, mà không thấy có gì lạ. Nếu mỗi lần thử nhân động binh mà hắn lại phải căng thẳng, thì chẳng phải hắn sẽ tự làm khổ mình sao? Về phần này, Chu tự cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ có điều để thích ứng với trạng thái chiến tranh bình thường hóa. Như vậy, hắn nghĩ rằng còn cần một chút thời gian. Sau khi thảo luận với Bolivin về tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, Chu tự nhanh chóng chuyển chủ đề sang chính sự. Hắn gọi Bolivin đến không phải để bàn về chiến tranh, mà là vì một việc khác. Bolivin, 3 ngày nữa năng lượng thông đạo sẽ mở ra. Ta dự định quay về thế giới đối diện một chuyến. Trong thời gian ta vắng mặt, những công việc thường nhật ở đây sẽ giao cho người xử lý. Nghe vậy, Bolivin tưởng rằng cuối cùng mình cũng được đại vương tin tưởng, lập tức kích động đáp lại, Đại vương yên tâm, thuộc hạ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Bolivin có thể mạnh mẽ như vậy là vì có lý do. Dù hắn là một quan tướng pháp thuật không tồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể xử lý những công việc khác, thậm chí là những nhiệm vụ quan trọng. Cần biết rằng, trước khi Chu Tự đến đây, Bolivin luôn là người lãnh đạo tối cao của Tích Dịch Nhân, phụ trách rất nhiều công việc nội bộ. Qua nhiều năm, hắn đã xử lý mọi việc một cách ổn thỏa, không gặp phải vấn đề gì. Giờ đây, khi nhận nhiệm vụ từ đại vương, hắn đương nhiên có đủ năng lực để hoàn thành. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trên đồng bằng, khi năng lượng thông đạo được mở ra, các xe ngựa chở vật liệu bắt đầu di chuyển, Chu Tự lại tiếp tục lên đường. Tính toán thời gian, hắn rời đi cũng chưa lâu, Thảo Nguyên Thôn vẫn giữ nguyên như trước, không có gì thay đổi. Hắn không có ý định dừng lại lâu, chỉ đơn giản tuần tra một vòng, đồng thời nghỉ ngơi ngắn ở đó, rồi tiếp tục dẫn độ đến Hắc Nguyệt Thôn. Vào mùa này, cảnh tượng ở Hắc Nguyệt Thôn quả thật hùng vĩ hơn nhiều. Ngoài thôn, những cánh đồng rộng lớn, từng con trâu kéo cày cùng những người nông dân đang tất bật làm việc. Dọc theo con đường đất, xuyên qua những cánh đồng, Chu Tự đi đến cửa thôn. Như đã được báo trước, thôn trưởng Trương Tiểu Sơn đã sẵn sàng chờ đón, tranh thủ thời gian để đón Chu Tự vào. Khi trời đã tối dần, Chu Tự về nơi nghỉ ngơi của mình, ăn xong bữa tối rồi sớm nằm ngủ. Hôm sau sáng sớm, các bộ trưởng các bộ phận quan trọng đều tụ họp tại nghị sự điện để mở triều hội. Lần này không còn tranh luận về việc nên chủ động tấn công hay tạm ngừng chiến tranh để nghỉ ngơi, mà thay vào đó, nhờ vào sự hỗ trợ của Tích Dịch Nhân, bọn họ Đại Chu đã giảm bớt được áp lực từ phía nhân tộc, qua đó ổn định được tình hình. Lúc này, các cuộc thảo luận trong triều đã chuyển hướng sang việc phát triển nội bộ Đại Chu. Sau một thời gian dài đình trệ, nội bộ phát triển giờ đã có thể tiếp tục, khiến cho mọi người đều có đủ sức mạnh để thúc đẩy. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, các dự án mới không nhiều, phần lớn là những dự án trước đó bị tạm ngừng do chiến sự, thiếu lao động và tài nguyên, giờ được khởi động lại. Dĩ nhiên, cũng có một số dự án mới, nổi bật nhất là nghiên cứu kỹ thuật đốt gạch và xây dựng lò gạch. Về kỹ thuật đốt gạch, trước đây, khi nói chuyện với Vương Bằng Phi, Chu Tự đã sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Đến bây giờ về mặt kỹ thuật, không có gì khó khăn, vấn đề chủ yếu là tỷ lệ thành phần của nguyên liệu. Sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị, chỉ cần tốn công nghiên cứu và thử nghiệm, kết quả sẽ sớm đạt được. Một khi nghiên cứu kỹ thuật đốt gạch thành công và lò gạch được xây dựng, việc sản xuất gạch sẽ nâng cao trình độ xây dựng của Đại Chu lên một tầm cao mới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các công trình dân dụng, mà còn tác động đến công trình quân sự, bao gồm thiết kế phòng thủ cho các tường thành. Khi hai quân giao chiến, việc thiết kế phòng thủ có độ bền cao là vô cùng quan trọng. Trong thời đại vũ khí lạnh, một hệ thống phòng thủ vững mạnh có thể chống lại được quân địch với lực lượng gấp 10 lần. Tường thành là yếu tố chủ yếu trong việc thiết kế phòng thủ, đồng thời cũng là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc phòng ngự, vì tất cả các yếu tố phòng thủ khác đều phụ thuộc vào tường thành để phát huy tác dụng. Vì vậy, cường độ và chiều cao của tường thành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phòng thủ. Dưới điều kiện này, yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cường độ và chiều cao của tường thành? Ngoài kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng là yếu tố không thể thiếu, và cục gạch chính là thành phần quan trọng nhất. Khi việc nghiên cứu và phát minh cục gạch thành công, Chu Tự đã quyết định thực hiện ngay công trình đầu tiên, xây dựng tường thành tại biên cảnh phía nam của Tích Dịch Nhân. Với mối quan hệ lâu dài giữa hai bên, đây sẽ là một bước đi quan trọng để giảm thiểu sự đe dọa từ thử nhân, đồng thời giúp vùng đất phía nam ổn định hơn, nội bộ phát triển thuận lợi hơn. Khi Chu Tự giải thích đơn giản về kế hoạch này, các bộ trưởng cốt cán trong triều đã nhận ra tầm quan trọng của việc sản xuất gạch. Do đó, dự án sản xuất gạch đã nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ tất cả các bộ trưởng, đồng thời công tác cũng được triển khai một cách thuận lợi. Tuy nhiên, đa số công việc trong dự án này đều liên quan đến một bộ phận quan trọng, đó là bộ công trình kiến trúc. Để thực hiện các dự án phát triển, bộ công trình kiến trúc là bộ phận không thể thiếu. Cho đến nay, việc xây dựng tại khu vực Tích Dịch Nhân trên đại lục mới cũng cần sự hỗ trợ nhân lực từ bộ công trình kiến trúc. Ngay sau khi Chu Tự đưa ra ý tưởng này, không khí trong nghị sự điện bỗng nhiên trở nên im lặng kỳ lạ. Các quan viên đứng trong điện, ai nhìn ai, đều sửng sốt không nói lời nào. Cuối cùng, Trương Tiểu Sơn, người có trách nhiệm, đứng lên và lên tiếng. Đại vương, nếu theo công việc hiện tại của bộ công trình kiến trúc, e rằng rất khó để điều thêm nhân lực sang đại lục mới. Trương Tiểu Sơn sau đó trình bày tình hình hiện tại của bộ công trình kiến trúc. Kể từ khi Chu Tự thành lập bộ này, ngành này luôn trong tình trạng làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì khối lượng công việc quá lớn, ngay cả khi hợp nhất khổ dịch với thạch lỗi, công việc của bộ công trình kiến trúc cũng được ưu tiên rất nhiều. Theo thống kê mới nhất, hiện tại bộ công trình kiến trúc có tổng cộng 279 thành viên. Tuy nhiên, số người này không phải tất cả đều tập trung làm một việc duy nhất. Tại mỗi thôn xóm, từng bộ phận công trình kiến trúc được thành lập theo thứ tự, mỗi bộ phận riêng biệt sẽ phụ trách công trình ở từng thôn xóm. Tuy nhiên, đôi khi nhiệm vụ trở nên quá nặng, các bộ phận sẽ thường xuyên mượn người từ các bộ phận khác. Mặc dù vậy, tính lưu động của các bộ viên giữa các bộ phận vẫn rất cao. Ví dụ, Bộ trưởng Vương Đại Thạch đứng đầu một nhóm gần 100 người, hiện nay đang bận rộn trong dãy núi. Nguyên nhân chủ yếu là vì khi Thạch Lỗi hợp nhất dân cư và chiếm lĩnh các đỉnh núi, họ không thể chỉ dọn dẹp xong rồi bỏ mặc nơi đó. Để biến các đỉnh núi này thành lãnh thổ của Đại Chu, họ cần phải xây dựng các thôn làng trên đó. Lúc đó, báo cáo này đã được gửi lên Chu Tự và hiện nay có hai thôn đang được xây dựng trên những ngọn núi đó. Tích Dịch Nhân thì ít ra đã có các cứ điểm quân sự, còn dãy núi mà họ mới chiếm được, nơi đó chỉ là những bộ lạc sơ khai, việc nào cũng đốt cháy giai đoạn, không cần phải nói nhiều. Đồng thời các thôn núi đã được xây dựng, nhưng hầu hết chúng vẫn còn rất sơ sài. Các công trình xây dựng còn lại vẫn đang được tiếp tục, Vương Đại Thạch và nhóm của ông ấy cơ bản là không thể tiến hành được nữa. Các bộ phận khác cũng đều không có ai rảnh rỗi. Sau khi Đại Chu phục hồi phát triển, tất cả đều đang vội vã thực hiện công việc, vì trước đó chiến tranh đã làm ngừng mọi công trình. Những công trình này, do chiến tranh mà tạm ngừng lâu dài, giờ lại vì Tích Dịch Nhân mà có thể bị gián đoạn lần nữa. Điều này thật sự là không thể chấp nhận. Chu Tự thừa nhận rằng lý do của họ rất thuyết phục. May mắn thay, trước khi chuyện này xảy ra, Chu Tự đã có một số dự định sẵn. Hay là thế này, Tích Dịch Nhân vốn cũng có một số kỹ thuật nhất định. Bây giờ họ đang huấn luyện các thợ thủ công của bộ môn lục tích. Chắc chắn các vị đều đã thấy, kỹ thuật của họ tuy có phần lạc hậu nhưng lại rất tinh tế. Trong công tác xây dựng, Tích Dịch Nhân cũng có những công tượng giống như vậy. Nghe đến đó, nhiều người trong phòng đã bắt đầu hiểu ra. Tôi có thể để các công tượng của Tích Dịch Nhân phối hợp với các công tượng hiện tại của bộ phận công trình kiến trúc. Tôi chỉ cần thay vài công tượng có kinh nghiệm đi dẫn dắt đội ở đó. Như vậy được không? Trong bộ phận công trình, một công tượng giàu kinh nghiệm chắc chắn rất có giá trị. Tuy nhiên, vì Đại Chu đã làm công trình lâu dài, các công tượng có kinh nghiệm ở đây cũng đã tích lũy đủ. Với tiền đề này, nếu Tích Dịch Nhân có thể cung cấp đủ lực lượng lao động cho việc trao đổi, điều này hoàn toàn có thể thực hiện. Nhờ vào việc Chu Tự điều chỉnh lại kế hoạch, ông đã phái những người lão luyện, giàu kinh nghiệm đi dẫn dắt đội ngũ thực hiện công việc xây dựng, và công việc này coi như đã được quyết định. Sau khi triều hội kết thúc, với Chu Tự, cả ngày hôm đó mới thực sự bắt đầu. Khi đã giải quyết xong đống văn kiện chất đầy trên bàn làm việc, Chu Tự quay đầu và đi thẳng đến phòng bếp của Hắc Nguyệt thôn. Ở đây hắn đã sớm phái người đi chuẩn bị từ trước, vì vậy khi đến, hắn không làm phiền các đầu bếp. Đến nơi, Chu Tự không nói nhiều lời, mà trực tiếp lấy những hương liệu đã được chuẩn bị sẵn, cho vào bình nhỏ, rồi cùng các đầu bếp giải thích sơ qua. Tốt, các người hãy thử ngửi thử hương vị những hương liệu này, rồi nếm thử một chút. Chỉ khi nào các người hiểu rõ mới có thể làm tốt được. Nghe theo lời dặn của đại vương, các đầu bếp lần lượt đến, ngửi mùi các hương liệu, sau đó dùng đũa nhẹ nhàng chấm vào một chút rồi đưa lên miệng. Trong số các hương liệu này có quả ớt, hồ tiêu và hoa tiêu, nhiều trong số đó đều có vị cay rất nặng. Những đầu bếp chưa từng thử qua hương vị này trước đây, nên lần đầu tiên nếm thử đều cảm thấy rất đặc biệt. Mặc dù chỉ chấm một chút, không đến mức cay như ba mẹ trước đó phải nhảy nhót tránh xa, nhưng vẻ mặt của từng người cũng rất đặc sắc. Tuy vậy, họ vẫn là đầu bếp, lúc đầu khi thử, họ chỉ nghĩ, cái này sao, có thể làm đồ ăn, nếu làm thành món ăn, chắc gì có ai ăn. Nhưng khi vị cay dần lắng xuống, trong dư vị, họ bắt đầu cảm nhận được chút vị đặc biệt, và cũng bắt đầu nảy sinh ý tưởng mới. Chu Tự không vội vàng, mà để cho các đầu bếp tự nghiên cứu các hương liệu, còn mình thì dạy cho họ một vài món ăn đơn giản. Món đầu tiên dạy họ chính là món chấm thịt dê, mà trước đây hắn đã ăn qua, dù món này khá đơn giản. Đây là một món chấm, có thể kết hợp với các món hấp hay nấu, như thịt gà, thịt dê đều được. Khi chưng nấu, có thể thêm chút hành gừng tỏi để làm giảm mùi tanh. Khi đã biết cách phối hợp các nguyên liệu, các đầu bếp nhanh chóng học được món chấm này, và không thấy có gì khó khăn. Sau đó Chu Tự lại dạy họ cách xào rau. Xào rau thực ra không có gì phải bàn quá nhiều, điều quan trọng là phải có kỹ năng nấu ăn. Các đầu bếp ở Hắc Nguyệt thôn đã quen với việc xào nấu cho hàng trăm người mỗi ngày, kỹ năng nấu nướng của họ tự nhiên không tồi. Sau khi thử một miếng, Chu Tự không khỏi cảm thấy một chút may mắn. May là ta vẫn ít khi tự mình xào những món này. Trước khi xuyên qua, cuộc sống của hắn chủ yếu là nấu cơm xào rau. Công việc này tạm thời có chút kỹ thuật. Vừa mới xuyên qua, hắn còn có thể dùng chút kỹ thuật đó để nấu ăn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn không nhớ đã bao lâu không vào bếp. Dưới trướng hắn, những người như Tiểu Bạch vốn không hiểu gì về chủ nghệ, dần dần trưởng thành và trở thành những người thầy có kinh nghiệm phong phú. Do vậy, Chu Tự gần như không có thời gian dành để phát triển kỹ năng nấu ăn của mình. Khi bọn họ thử xong món ăn, cũng đã gần đến giờ cơm trưa. Vừa vặn, chúng ta sẽ đem món ăn mới ra chào hàng. Khi chào hàng các ngươi cứ như vậy nói. Trong lúc nói chuyện, Chú tự cũng đã chuẩn bị một lý do để giải thích cho người mua cơm. Về giá cả, lần này chúng ta sẽ làm món ăn thử, chọn món gà trắng cắt, giá là 5 văn tiền. Vừa nghe giá tiền này, mấy đầu bếp trong phòng bếp và những người mua cơm đều hít một hơi thật sâu. Làm một món ăn mà giá lại đắt như vậy, thật sự là không bình thường. Mỗi bữa cơm thông thường chỉ cần khoảng 2 đến 3 văn tiền, ăn no thì khoảng 3 đến 4 văn tiền. Vậy mà một món ăn lại có giá 5 văn tiền. Mặc dù những món ăn mới này có hương vị rất lạ, thậm chí khiến họ có cảm giác muốn ăn thêm, nhưng bán với giá đắt như vậy, liệu có bán được không vẫn là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, Chu tự đưa ra mức giá này, đương nhiên có lý do của mình. Phải biết, đây là vào giờ cơm trưa, mặc dù trong các phòng ăn của Đại Chu, giờ trưa cũng có đồ ăn, nhưng nói chung, phần lớn dân chúng Đại Chu không đủ tiền để có 3 bữa ăn mỗi ngày. Chủ yếu họ chỉ ăn 2 bữa. Nói cách khác, ở Đại Chu, những người có thể ăn 3 bữa một ngày chính là người có tiền. Và đó cũng là lý do Chu tự chọn thời điểm này để đẩy món ăn mới ra thị trường. Món ăn mới này chủ yếu nhắm đến những người có tiền, những người có thể ăn 3 bữa mỗi ngày để họ có thể chi thêm tiền cho những món ăn ngon, từ đó có cảm giác hạnh phúc và nỗ lực hơn trong công việc vì Đại Chu. Đến giờ cơm trưa, người muốn ăn cơm rất nhanh đã tới vì họ chỉ có thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Nếu chần chừ, chẳng mấy chốc là đến giờ làm việc lại. Lúc này, người bán cơm ở cửa sổ đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy người đến liền lập tức chào hỏi. Vương Bộ trưởng, Trang Bộ trưởng. Khi đó, những người đứng sau bếp nghe động tĩnh từ trước không hề cảm thấy bất ngờ. Dựa vào suy nghĩ về thu nhập cao trong giai đoạn này, bọn họ Đại Chu hiện nay, các cán bộ chủ yếu đều tập trung vào những người có vị trí cao. Cùng lúc đó, người bán cơm cũng rất nhiệt tình. Hôm nay nhà ăn có món mới, là món gia vị mà chúng ta Đại Vương mang từ đại lục bên kia về, gọi là trắng cắt gà. 5 văn tiền một phần, các ngài muốn thử một phần không? 5 văn tiền, một phần đồ ăn. Vương Đại Chủ nghe đến cái giá này, lập tức giật mình. Là một cán bộ quan trọng trong bộ, thu nhập của hắn thực tế rất cao, nhưng hắn cũng biết rõ giá trị của đồng tiền. Bình thường, một bữa ăn của hắn chỉ tốn 3, 4 văn tiền, vậy mà món trắng cắt gà này lại đắt hơn cả một bữa cơm. Nghe như vậy, người bán cơm lập tức trở nên cảnh giác. Bọn họ Đại Vương đã dạy hắn lý do từ chối như thế nào, liệu có phải là lúc này dùng đến rồi không? Chưa kịp nói gì, thì âm thanh nhẹ nhàng của Trang Mộng Điệp vang lên. Cho tôi một phần, thêm ít rau quả, một chén canh và một bát cơm, cảm ơn. Trang Mộng Điệp nghe nói về món gia vị mới mà Đại Vương mang về từ đại lục bên kia. Cô có chút hứng thú nhưng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, cô chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm trưa, rồi trở về công việc. Vương Đại Chủ thấy Trang Mộng Điệp quyết đoán như vậy. Là một người lớn tuổi, hắn cũng không muốn kém cỏi. Vậy tôi cũng lấy một phần, cái khác thì giống như bình thường. Vừa nói, hắn ngập ngừng một chút. Người bán cơm gần như đã nói hết những lời cần nói, nhưng lại vội vàng dừng lại. Rất nhanh, nhà ăn đã phát triển thêm món mới, sử dụng nguyên liệu nấu ăn mới thu được từ đại lục bên kia mà bọn họ Đại Vương đã mang về. Những món ăn này có giá rất cao, và thông tin về chúng nhanh chóng lan rộng trong Hắc Nguyệt Thôn. Nhờ vào tình hình này, nhà ăn cũng không ngừng ra món mới mỗi ngày. Sau vài ngày, tất cả các món ăn mới mà bọn họ Đại Vương dạy đều đã được đưa ra. Hắc Nguyệt Thôn là đại bản doanh của Đại Chu, với nhiều bộ môn và một đội ngũ cán bộ lớn, vì vậy cũng có không ít người giàu có. Món ăn cay không phải ai cũng ăn được, nên Chu Tử cũng đã lên kế hoạch đưa ra các món ăn không cay để đảm bảo ai cũng có thể tìm thấy món phù hợp với khẩu vị của mình. Chiến lược này rất thành công, dù giá cả vẫn cao, nhưng mỗi khi đến giờ cơm, những món ăn mới giá cao này lại nhanh chóng bị mua hết sạch. Điều này cho thấy trong nội bộ Đại Chu có một bộ phận người thực sự rất giàu có và không biết tiêu tiền vào đâu. Vào một ngày, Vương Đại Trùy vì bận công việc nên đến nhà ăn muộn, dẫn đến việc món ăn mới đã hết sạch. Điều này khiến Vương Đại Trùy cảm thấy khá phiền muộn. Khi thấy bộ trưởng của mình có vẻ không vui, những người hầu cận đi cùng cũng tò mò hỏi, không phải đâu, bộ trưởng món ăn mới thật sự ngon đến vậy sao? Vương Đại Trùy trả lời, nói sao? Đây, bây giờ ăn những món này, tôi cảm thấy chúng không có gì đặc biệt. Vừa nói, Vương Đại Trùy lại thở dài. Nghe vậy, thiên hạ nhân càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ là thành viên bộ rèn đúc quân giới và thu nhập cũng khá ổn, nhưng sau cuộc chiến và việc chế tạo vũ khí, bọn họ cũng được ban thưởng kha khá, tích cóp được chút tiền. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ để họ chi tiêu thoải mái, đặc biệt là với giá món ăn này. Nghe bộ trưởng nói vậy, người hạ nhân không khỏi suy nghĩ, liệu lần sau tôi có nên mua một phần để nếm thử không? Dù 5 văn tiền hơi đắt, nhưng chỉ nếm một lần thì không sao. Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu rất nhiều thôn dân, và rất nhanh đã trở thành hành động thực tế. Sau cùng, sự cám dỗ này đã trở nên quen thuộc với họ từ lâu. Điều này dẫn đến việc sau 10 ngày nửa tháng, những cán bộ có túi tiền đầy đặn bắt đầu cảm nhận được áp lực kinh tế. Các thôn dân vốn có chút tiền nhàn rỗi giờ cũng cảm thấy sức ép lớn từ việc chi tiêu. Dĩ nhiên, đó là câu chuyện sau này. Còn vào buổi trưa hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Chu tự đơn giản ăn cơm trưa tại bếp rồi tiếp tục làm công việc của mình. Dù sao, lần này hắn trở về cũng không chỉ đơn giản là sắp xếp một chút công việc phát triển và đốt lò gạch ở bên này, còn có một việc vô cùng quan trọng mà chỉ có hắn mới có thể làm, cần hắn phải xử lý. Đại vương, ngài muốn hồ sơ cá nhân của Thảo Nguyên Tinh Linh gửi đến. Được, vất vả cho người. Dân số Thảo Nguyên Tinh Linh không đông, lại cộng thêm bây giờ có hồ sơ giấy tờ, tất cả hồ sơ cá nhân của họ đều được tập hợp lại, chỉ có một cuốn sổ ghi chép mỏng. Mặc dù Chu Tự đã xem qua các thông tin của Thảo Nguyên Tinh Linh, nhưng do dân số Đại Chu ngày càng tăng, thêm vào việc thời gian trôi qua, hắn không thể nhớ hết mọi thứ. Cách đơn giản nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là lập hồ sơ cá nhân và ghi chép lại tất cả thông tin này. Sau khi nhanh chóng lật lại một lần, Chu Tự rất nhanh chóng chọn ra 5 cái tên. Chính là 5 người này, họ đều ở tại Hắc Nguyệt Thôn. Chu Tự lẩm bẩm một mình, rồi quay sang người hầu bên cạnh và nói, đi gọi Trương Tiểu Sơn đến đây. Vâng, Trương Tiểu Sơn văn phòng không xa, khi nhận được lệnh gọi từ Chu Tự, hắn lập tức chạy đến, thuộc hạ tham kiến đại vương, miễn lễ. Chu Tự khoát tay ra hiệu cho Trương Tiểu Sơn miễn lễ, sau đó nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính, núi nhỏ, người qua đây nhìn xem 5 người Thảo Nguyên Tinh Linh này. Trương Tiểu Sơn tiếp nhận cuốn sổ ghi chép của Chu Tự, nhanh chóng lướt qua 5 cái tên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Chu Tự thấy hắn ngẩng đầu lên, liền hỏi tiếp, có ấn tượng không? Có, Trương Tiểu Sơn nhẹ gật đầu. Trong Đại Chu, số lượng Thảo Nguyên Tinh Linh không nhiều, những người làm lính đều ở tại Đại Lục mới, còn lại thì phân bổ tại Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mặn Thôn để làm công tác. Hai thôn này đều nhỏ, mỗi thôn chỉ có một vài người như vậy. Vì thân phận đặc biệt của Thảo Nguyên Tinh Linh, Trương Tiểu Sơn luôn chú ý đến họ, nên đương nhiên là nhớ rõ ràng bọn họ 5 người này biểu hiện thế nào trong công việc, quan hệ với mọi người ra sao. Trương Tiểu Sơn suy nghĩ một chút rồi đáp, biểu hiện rất tốt, công việc chăm chỉ cần mẫn, quan hệ với mọi người rất hòa hợp, có thể nói là đã hòa nhập hoàn toàn. Người gọi những người có thể nhận ra 5 người này đến cho ta, ta muốn đích thân quan sát một chút. Vâng, Trương Tiểu Sơn không hỏi nhiều, nhanh chóng tìm người đến để đưa tới. Trong những ngày tiếp theo, công việc chính của Chu Tự là mang theo những người bộ hạ đó, kiểm tra từng bộ phận công tác và sự phát triển nội bộ, đồng thời tranh thủ cơ hội để quan sát 5 người Thảo Nguyên Tinh Linh này. Không thể không nói, so với khi mới quy thuận, những Thảo Nguyên Tinh Linh này quả thật đã thay đổi rất nhiều. Ở đây, thay đổi không chỉ là về ngoại hình, mà là về cả trạng thái của họ. Lúc trước khi mới đến, chỉ cần đứng trong đám đông là có thể dễ dàng nhận ra họ. Điều này không chỉ vì họ đều là những nam nữ tuấn tú, mà là vì cả một khí chất của họ khiến họ như không hòa hợp với đám người xung quanh, thậm chí đôi khi vô tình hay cố ý tỏ ra bài xích mọi người. Nhưng bây giờ thì khác, họ đã hòa nhập hoàn toàn với dân chúng Đại Chu, cùng nhau làm việc, ăn cơm, nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau, chẳng có cảm giác gì bất hòa. Thực tế, Thảo Nguyên Tinh Linh là một chủng tộc yêu thích hòa bình và thiện lương, phẩm hạnh của họ có thể bảo vệ được. Và sau một thời gian quan sát, Chu Tự đã cơ bản xác định quyết định của mình. Tốt, gọi 5 Thảo Nguyên Tinh Linh đến đây, ta muốn gặp bọn họ. Lệnh vừa ban ra, 5 Thảo Nguyên Tinh Linh rất nhanh đã nhận được gọi đến. Sau khi cùng nhau làm lễ, cảm nhận được sự nghi hoặc từ 5 Thảo Nguyên Tinh Linh, Chu Tự lập tức đi vào chủ đề chính. Ta gọi các ngươi đến đây lần này có một công việc quan trọng muốn giao cho các ngươi. Nghe vậy, 5 Thảo Nguyên Tinh Linh nhìn nhau, không biết phải nói gì. Với việc này, Chu Tự không để tâm, tiếp tục nói ngay. Ta dự định trong nội bộ Đại Chu thành lập một bộ môn mới, gọi là Cục Điều tra Nhân khẩu. Các ngươi 5 người sẽ là những thành viên đầu tiên của ngành này. Không có gì bất ngờ, buổi tối hôm đó, khoảng 10 giờ rưỡi, sự kiện mới lại tiếp tục diễn ra. Cuộc sống ở thời đại này của họ, đối với nhiều từ ngữ vẫn chưa thật sự rõ ràng. Cục Điều tra Nhân khẩu đối với 5 tên Thảo Nguyên Tinh Linh mà nói, đây là một bộ môn mà ngay cả cái tên cũng chưa hiểu rõ, không biết phải làm gì. Về vấn đề này, Chu Tự đương nhiên sẽ giải thích cho bọn họ. Công việc này đơn giản mà nói là chúng ta phải tiến hành điều tra, đăng ký nhân khẩu trong Đại Chu. Sau đó, các ngươi còn có một công việc vô cùng quan trọng, đó là phát hiện nhân tài từ những người này, rồi báo cáo lại cho ta. Nếu như phần đầu nói về điều tra nhân khẩu bọn họ còn có thể hiểu, thì phần sau nói về việc phát hiện nhân tài, bọn họ thực sự không biết phải làm sao. Đối mặt với vấn đề này, một tên Thảo Nguyên Tinh Linh không thể nhịn được, lên tiếng hỏi. Đại vương, chúng ta phải làm thế nào để phán đoán người đó có phải là nhân tài không? Cái này rất đơn giản, ta sẽ ban cho các ngươi một đôi mắt đặc biệt. Qua đôi mắt này, các ngươi có thể nhìn thấu bản chất của một người, hiểu được thiên phú và tiềm năng của họ. Nghe vậy, những Thảo Nguyên Tinh Linh phía dưới không khỏi kêu lên kinh ngạc. Dù bọn họ vốn là chủng tộc có năng lực siêu phàm, Nhưng những thủ đoạn của đại vương vẫn vượt qua sự tưởng tượng của họ. Việc có thể truyền trao năng lực của mình cho người khác như vậy, theo họ nghĩ chỉ có thần minh mới làm được. Trong thâm tâm, lòng sùng kính đối với Chu Tự của năm thảo nguyên tinh linh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mà đến lúc này, mục đích của Chu Tự đã rất rõ ràng. Trên thực tế, trước đó Chu Tự đã suy nghĩ về vấn đề này. Dù sao dân số ngày càng tăng, với lực lượng của hắn và Uông Đống giờ đã không thể kiểm soát hết được. Với điều kiện này, nhân tài không thể không được tìm kiếm. Vì vậy, phương pháp tốt nhất chính là giáo động sa chi nhãn cho những người thích hợp để họ giúp hắn tìm kiếm nhân tài. Những người này ngoài việc phải đủ trung thành còn phải có yêu cầu về thiên phú, cụ thể là tinh thần thuộc tính ít nhất phải đạt cấp 3 tinh. Với sức lực bình thường của con người, không thể sử dụng chân ngôn quá nhiều lần, mà để có thể sử dụng nó liên tục, 3 tinh tinh thần thuộc tính là điều kiện cơ bản. Với yêu cầu này, nhân tài có 3 tinh tinh thần thuộc tính trong nhân tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, thật sự khó có thể tìm được. Ngược lại, thảo nguyên tinh linh, chủng tộc này có lợi thế tự nhiên, hầu hết các thảo nguyên tinh linh đều có tiềm năng tinh thần thuộc tính cấp 3 tinh. Chỉ có điều trước đó vừa mới quy thuận, Chu Tự đối với bọn họ vẫn còn chưa yên tâm, nên cho tới bây giờ mới bắt đầu chính thức an bài chuyện này. Mà ngoài yêu cầu về tinh thần, nếu muốn đăng ký thì đương nhiên phải có khả năng viết chữ. Thật ra năm cái thảo nguyên tinh linh này đều không biết viết chữ, nhưng so với thiên phú và tiềm năng, đây cũng không phải vấn đề lớn, vì dù sao cũng có thể học. Đại vương, Uông lão sư đã ra ngoài, để hắn vào. Không lâu sau, Uông Đống từ ngoài đi vào, khi Chu Tự sai người gọi hắn tới là để nói với hắn về việc có năm học sinh cần dạy viết chữ. Vì thế lúc này Uông Đống rất phấn khởi. Chính là năm cái này sao? Khi nhìn thấy năm thảo nguyên tinh linh, Uông Đống ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó lại càng hứng thú hơn. Hắn chưa từng dạy qua thảo nguyên tinh linh, rõ ràng là hắn rất muốn bắt tay vào dạy học. Nhìn thấy bộ dáng hớn hở của Uông Đống, Chu Tự cười và ra hiệu cho đối phương đừng quá kích động, sau đó giải thích sơ qua tình hình cho hắn. Trong quá trình này, nụ cười của Uông Đống dần dần tắt đi, gần như là khi Chu Tự kể xong, mặt hắn hoàn toàn biến thành bộ dạng khó chịu. Bởi vì vừa rồi, Uông Đống phát hiện trên đầu mình lại có thêm một chức vụ, đó là cục trưởng cục điều tra nhân khẩu. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ một chút, có thể thấy rõ, hiện tại Uông Đống thật sự là người thích hợp nhất cho công việc này. Với khả năng tinh thần thuộc tính cao, cùng với động sát chi nhãn, khi biết chữ, lại có thể dạy người biết chữ, thật sự không có ai thích hợp hơn hắn. Nhìn thấy mặt Uông Đống khó chịu, Chu Tự không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ cười ha hả đi đến vỗ vai hắn. Đổi lại một chút, ta quay lại sẽ chiêu mộ thêm một nhóm thảo nguyên tinh linh, xây dựng bộ môn phụ ma, để bọn họ phụ trách công việc phụ ma sau này. Ngươi chỉ cần dạy bọn họ sử dụng phụ ma chân ngôn, công việc phụ ma bình thường sẽ do bọn họ đảm nhiệm. Nghe đến đây, mắt Uông Đống lập tức sáng lên. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra, trong khi làm việc tại cục điều tra nhân khẩu, tiện thể dạy dỗ các thảo nguyên tinh linh biết chữ, thì cũng có thể coi là một phần của sự nghiệp giáo dục. Quan trọng nhất là, so với công việc phụ ma tẻ nhạt và vô vị, công việc này thú vị và có ý nghĩa hơn nhiều. Vậy thì được rồi, sau khi thỏa thuận xong với Uông Đống, Chu Tự không làm phiền, lập tức chỉ định các thảo nguyên tinh linh, bảo họ tiến lên, ngươi bắt đầu trước đi. Lần này, sức mạnh chân ngôn của hắn đã hoàn toàn phục hồi, nhưng không tiêu hao thêm sức lực để thăng cấp chức vụ Long Chi Lãnh Chúa. Hắn làm như vậy là để giữ lại lực lượng, giao cho những thảo nguyên tinh linh, chân ngôn. So với lần trước giao cho Lý Sách và những người khác, lúc này lực lượng chân ngôn của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, thao tác cũng tự nhiên nhẹ nhàng, không tốn sức như trước. Trong quá trình này, Chu Tự có thể xác định, càng giao cho chân ngôn cấp cao hơn thì tiêu hao càng lớn, ngược lại, giao cho chân ngôn cấp thấp thì lại nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, dù cho bây giờ đã không còn tốn sức, Chu Tự vẫn từ từ làm từng bước, không vội vã hoàn thành tất cả một lần. Cho dù có làm hết tất cả ngay lập tức thì sẽ có thể làm được gì? Những thảo nguyên tinh linh này còn phải học chữ, không thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Vậy tại sao phải lo lắng, cứ từ từ tiến hành là được. Ở một bên khác, công tác của phụ ma công tượng lại cần triển khai nhanh chóng. Dù sao, mục tiêu tiếp theo của Chu Tự trong lĩnh vực quân sự là thay đổi vũ khí cho tất cả các lực lượng thường trú ở Nam Cảnh. Đồng thời, vì chiến tranh với thử nhân có thể sẽ xảy ra, Chu Tự cần phải tăng cường quân bị, vì vậy số lượng vũ khí phụ ma càng phải nhiều hơn. Hiện tại vì áp lực chiến tranh không lớn, hiệu suất rèn vũ khí vẫn còn ổn định, không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng áp lực về phụ ma lại khá lớn. Toàn bộ đại chu hiện tại chỉ có hai người có năng lực này, một là Chu Tự, một là Uông Đống. Khi Uông Đống bình công, mà Chu Tự lại không thể ngay lập tức làm việc này, công việc về phụ ma đành phải đình trệ. Lúc này, phòng rèn luyện sát vách dùng để làm phụ ma đã đầy áp vũ khí, chờ sẵn để đưa vào. Chu Tự nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian gọi người phụ ma công tượng đến, bắt đầu trao cho họ sơ cấp binh khí gia trì, chân ngôn lực lượng, đồng thời yêu cầu Uông Đống dạy dỗ họ thật tốt, để họ nhanh chóng nắm vững và có thể bắt tay vào công việc. Gia trì binh khí sơ cấp, ban đầu có vẻ đơn giản, vì nó không giống những chân ngôn mà Chu Tự đã sử dụng, mà là một chương trình hoàn chỉnh và còn có tính phục chế, thậm chí chính nó sẽ tự động mô phỏng lại chương trình. Với điều kiện này, việc khiến người khác thu được gia trì binh khí sơ cấp mà Chu Tự cần làm duy nhất chính là không ngừng lấy ra các phục chế vật từ trong cơ thể mình và giao cho đối phương. Quá trình này thật ra khá đơn giản. Khách quan mà nói, việc nắm vững chân ngôn có thể gặp phải một số trở ngại. Là người phụ trách công tác giảng dạy, Uông Đống đã làm việc hết sức tận tâm, tranh thủ thời gian để thoát khỏi công việc phụ ma. Không thể không nói, Thảo Nguyên Tinh Linh có tố chất khá tốt trong việc học. Mặc dù ban đầu họ chưa thể niệm chân ngôn một cách có trật tự, nhưng rất nhanh họ đã đạt được mức độ có thể phát động chân ngôn một cách hiệu quả. Đến giai đoạn này, việc thành lập bộ môn phụ ma đã tiến triển nhanh chóng, và việc thiết lập cục điều tra nhân khẩu cũng được đẩy mạnh, tuy nhiên xuất hiện tại vẫn chưa cao. Mặc dù Thảo Nguyên Tinh Linh có tinh thần lực mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng trong tình huống bình thường, điều này không vượt qua mức độ quá lớn, và phần lớn vẫn tiềm ẩn, cần phải trải qua rèn luyện để khai mở. Hiện tại, họ có thể thi triển chân ngôn 2-3 lần, tối đa là 4 lần, rồi sẽ phải nghỉ ngơi. Khi lần đầu tiên cảm nhận được sự tiêu hao nghiêm trọng của chân ngôn lực, những Thảo Nguyên Tinh Linh trong bộ môn phụ ma đều cảm thấy choáng váng và hoa mắt, không nghi ngờ gì. Công việc này là công việc lương cao, nhưng rõ ràng, tiền không phải dễ kiếm như vậy. Với công tác phụ ma này, Chu Tự không gấp gáp. Ông để cho những Thảo Nguyên Tinh Linh từ từ luyện tập. Dù sao, tiền lương cuối tháng sẽ được tính theo số lượng binh khí gia trì mà mỗi người làm được. Sau đó, Chu Tự lại bỏ thêm chút công sức, giao, động sát trì nhãn, cho 5 Thảo Nguyên Tinh Linh. Và từ giờ trở đi, ông không cần lo lắng về công việc này nữa. Tính toán thời gian, Chu Tự đã đợi tại Hắc Nguyệt Thôn gần 1 tháng. Trong tháng này, theo việc nhà ăn giới thiệu món ăn mới, ông lại tìm được các loại hương liệu ở Đại Lục, đốt lửa thử nghiệm. Đồng thời, ông cũng lấy đi không ít tiền của mọi người, khiến cho việc kiếm tiền trở nên sôi động chưa từng có. Hắc Nguyệt Thôn đã mở rộng thuận lợi, Chu Tự tiếp tục mở rộng việc sử dụng hương liệu sang các thôn khác. Chỉ trong 1 tháng, về hương liệu của Hắc Nguyệt Thôn, bọn họ đã nghe nói đến, và khi mở rộng, lập tức đạt được thành công lớn, mang lại cho Chu Tự một nguồn tài chính dồi dào. Tuy nhiên, Chu Tự không giữ lại số tiền đó cho mình mà nhanh chóng chuyển qua đầu tư vào việc xây dựng lò gạch. Không cần phải nói nhiều, kỹ thuật đốt gạch đã được bọn họ nghiên cứu tỉ mỉ và bây giờ chỉ còn chờ đến lúc bắt đầu xây dựng nhà máy. Thông thường, địa điểm lý tưởng để xây dựng nhà máy đốt gạch sẽ là hồ nước mặn thôn, nơi không chỉ có môi trường thích hợp mà còn có nguồn nguyên liệu gần đó để dễ dàng thu thập và xử lý sau đó dùng cho nung. Lúc đầu, Chu Tự cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, trong lòng hắn lại nảy sinh một ý tưởng khác. Khi lò gạch được xây dựng, gạch đầu tiên sẽ được dùng để xây tường thành ở Nam Cảnh, nơi đại lục mới. Để việc này thành công, nếu như theo kế hoạch xây dựng tại hồ nước mặn thôn, khoảng cách sẽ càng xa và áp lực vận chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, một giải pháp đơn giản nhất là trực tiếp xây dựng lò gạch ngay tại đại lục mới. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự quyết định không dừng lại lâu ở Hắc Nguyệt thôn, vì mọi việc ở đây đã được an bài. Điều quan trọng nhất lúc này là sớm hoàn thành việc đốt lò gạch, để có thể nhanh chóng xây dựng tường thành ở Nam Cảnh, chống lại những cuộc tấn công thường xuyên của thử nhân và những đợt xâm lấn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sau khi đã xác định rõ hướng đi và lần mở cổng năng lượng tiếp theo, Chu Tự sẽ mang tất cả nhân viên và tài nguyên cần thiết để tới đại lục mới. Ở đó, chờ đón hắn vẫn là Silco, người đứng đầu đội tinh linh kỵ sĩ. Nhìn thấy Silco, đột nhiên Chu Tự nhớ ra một chuyện và vội vàng lên tiếng. À, đúng rồi, Silco, ta dự định sẽ cử ngươi làm đội trưởng của các tinh linh kỵ sĩ để làm vệ đội cho ta. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Silco sững sờ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thực ra, đối với Silco, điều này không quá quan trọng, vì Thảo Nguyên Tinh Linh họ không phải là những người đam mê chiến tranh. Tuy nhiên, vì bảo vệ đồng bào và gia đình, họ cũng sẵn sàng đứng ở tiền tuyến chiến đấu. Dù vậy, trong lòng Silco vẫn có chút thắc mắc, hắn không nhịn được mà hỏi, đại vương, thuộc hạ có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Nhìn từ góc độ của Silco, bên trong Đại Chu, hòa bình vô cùng, dân chúng đều trung thành tuyệt đối. Vậy thì đại vương cần gì đến một đội vệ binh thân cận? Và khi ra chiến trường, mỗi binh sĩ của Đại Chu đều là vệ binh bảo vệ đại vương. Thậm chí, đại vương của bọn họ cũng có thể trực tiếp kéo một đội quân khô lâu đến. Vậy thì đội thân vệ này thật sự không có ý nghĩa gì lớn. Và lúc này, đối với sự nghi hoặc của Silco, Chu Tự lộ ra một nụ cười thâm ý. Đây đương nhiên là để các ngươi có thời gian sinh con. Các người mỗi ngày đều ở trong quân đội chờ đợi, vậy đứa nhỏ này có còn cơ hội sinh ra không? À, cái này. Khi Chu Tự nói ra những lời này, Đôi tai tinh linh của Silco lập tức đỏ bừng, miệng anh ta ấp úng, ngay lập tức không thể nói được lời nào. Đại vương, xin đừng nói đùa. Ta không có nói đùa, ta nghiêm túc đấy. Đây là liên quan đến việc thảo nguyên tinh linh các người có thể tiếp tục duy trì hay không. Không thể không nói, Chu Tự thực sự rất nghiêm túc. Lần này trở về, tại Hắc Nguyệt Thôn, hắn thấy không ít phụ nữ trong tay ôm con, những đứa bé được sinh ra thành công là không ít. Nhìn những đứa trẻ mới sinh này, Chu Tự không khỏi nhớ đến số lượng người của thảo nguyên tinh linh trong Đại Chu. Họ thật sự là ít, Sipko và bọn họ đã ở trong quân đội lâu dài, đợi ở trong doanh trại, chắc chắn không có thời gian để sinh con. Trước đây hắn không có cách nào, vì binh lực của hắn chưa đủ, lại thêm tinh linh kỵ sĩ rất mạnh, do đó chỉ có thể để họ liên tục tham chiến để đảm bảo lực lượng chiến đấu. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi hợp nhất tích dịch nhân, binh lực trong tay hắn đã dư giả, vì vậy hắn không còn phải quá phụ thuộc vào đội tinh linh kỵ sĩ nữa. Tuy nhiên, nếu để Silco và bọn họ cứ như vậy giải nghệ, Chu Tự lại cảm thấy thật lãng phí. Nhất là Silco, đây là ngũ tinh mãnh tướng đầu tiên của hắn, nếu như bây giờ còn chưa trưởng thành mà đã cho nghỉ hưu về nhà sinh con thì sao? Với suy nghĩ đó, Chu Tự nghĩ đến việc có thể cho họ đủ thời gian sinh con, nhưng vẫn không phải giải nghệ. Kết luận của hắn chính là đội thân vệ. Ngay cả Silco cũng nhận ra, thực tế, hắn không cần đội thân vệ này, công việc này chắc chắn sẽ rất nhàn hạ. Chỉ cần quy hoạch hợp lý, áp dụng chế độ luân phiên, thì không chỉ bảo đảm họ có thời gian huấn luyện, mà còn có thời gian yêu đương và sinh con. Cuối cùng, Silco đồng ý với kế hoạch mà Chu Tự đưa ra. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng những gì đại vương nói cũng có lý. Muốn thảo nguyên tinh linh của họ phát triển tốt hơn, thì chính họ cũng phải cố gắng nhiều hơn. Chuyện này cứ vậy mà quyết định. Quay lại, ta sẽ để Lý Sách điều một đội quân đến đón các ngươi. Trong thời gian này, các ngươi cũng vất vả rồi. Sau khi hoàn thành công việc giao tiếp, ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi 2 tháng. 2 tháng sau, lại đến tìm ta báo tin. Vâng. Sau khi đơn giản sắp xếp xong công việc cho Sico và những người còn lại, Chu Tự cưỡi tốc lòng trở lại thần điện, thuộc hạ tham kiến đại vương. 1 tháng không gặp, nhưng sự thay đổi trên người Bolivin lại không nhiều. Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, có chuyện gì xảy ra không? Hồi bẩm đại vương, không có chuyện gì lớn xảy ra. Cũng chỉ có thể nói là, vấn đề lớn nhất ở đại lục mới hiện tại chính là thử nhân. Chừng nào thử nhân không làm ra đại sự, thì bên này cơ bản không có gì phải lo. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự chuyển chủ đề, bắt đầu nói về những kế hoạch phát triển tiếp theo. Ngoài việc thành lập lò gạch, còn có rất nhiều công trình cần phải thăng cấp hoặc thậm chí xây lại. Trong tháng vừa qua, hắn đã thành công điều thêm tích dịch nhân công tượng từ đại lục mới, cùng với bộ công trình kiến trúc cũ của đại lục, để đổi lấy một số người có thể dẫn dắt đội ngũ làm công trình. Mấy người này, dù sao, cũng không phải là những lão sư phó trực tiếp hàng xuống, nhưng tích dịch nhân luôn nghe lời hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh, họ sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Bộ công trình kiến trúc của đại lục mới bên này cũng đã được thành lập một cách thuận lợi chỉ trong vài câu của Chu Tự. Không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, công tác đầu tiên các ngươi phải làm chính là khai thác quặng. Vùng đất xung quanh tích dịch nhân tộc có một mỏ quặng tinh. Trước đó, khi Chu Tự dẫn theo thợ mỏ đến, hắn đã cho gia cố quặng mỏ tạm thời để tiện cho việc khai thác. Tuy nhiên, so với việc khai thác quặng ở Đại Chu, quy mô và công trình bên này rõ ràng là thiếu thốn. Bây giờ đội công trình đã đến, Chu Tự đương nhiên muốn nâng cấp công việc nhằm tăng hiệu quả công tác khai thác mỏ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, các thợ thủ công tích dịch nhân đã rất rõ ràng về thái độ làm việc, vì chỉ cần Chu Tự nói, họ sẽ làm ngay mà không có bất kỳ phản đối nào. Điều này thật sự giảm bớt không ít công việc cho nhóm lão sư phó. Sau khi trải qua một đợt huấn luyện đơn giản, các công việc bắt đầu được triển khai, mặc dù vẫn còn khá chậm. Trong lúc đó, Chu Tự cũng đi một vòng quanh quặng mỏ. Mỏ quặng này, hắn đã đến thăm qua 2-3 lần, nhưng nếu nói đến sự quen thuộc, hiển nhiên là vẫn chưa đạt mức hoàn hảo. Chu Tự suy nghĩ một hồi, cảm thấy lòng mình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Ngay từ khi ở Hắc Nguyệt Thôn, hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc phải xây dựng lò gạch ở đâu. Xét về mặt thuận tiện, nếu xây dựng lò gạch gần quặng mỏ thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc phải dọn sạch một diện tích lớn cây cối, làm đất trống và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hơn nữa, việc khai thác quặng và đốt gạch tại cùng một khu vực có thể gây ra những cản trở lẫn nhau trong quá trình mở rộng. Dù vậy, khai thác quặng tại khu vực này vẫn là điều cần thiết. Còn việc liệu có nên xây dựng lò gạch ở đây hay không thì Chu Tự trước đó vẫn chưa quyết định. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, trong lòng hắn đã có quyết định cuối cùng. Quyết định rồi, lò gạch sẽ được xây dựng tại vùng đất cũ của bán nhân mã tộc. Sau khi cả tộc bán nhân mã di chuyển về vùng thảo nguyên, khu đất này vẫn còn trống. Sau khi hợp nhất với tích dịch nhân, vùng đất này cũng đã trở thành một phần trong lãnh thổ của hắn. Và hắn cũng đã khảo sát qua điều kiện nơi đây. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, đây chính là một nơi rất phù hợp để xây dựng. Địa hình bằng phẳng, có có nguồn nước, môi trường sống ổn định. Tuy nhiên, điều duy nhất không thuận tiện chính là việc phải vận chuyển nguyên liệu để đốt gạch từ quạng mỏ bên kia. Dù vậy, với khả năng vận chuyển, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết được. Xét về lâu dài, quyết định này là hợp lý. Chu Tự đã quyết tâm, và hắn không còn do dự. Ngay lập tức, hắn cho một số nhân viên đi cùng và bắt đầu di chuyển về phía đó. Với sự trợ giúp của ngựa, hành trình không mất quá nhiều thời gian. Khu đất này là nơi sẽ xây dựng, các ngươi cứ để đồ đạc xuống trước, rồi tự do quan sát xung quanh. Ta sẽ quy hoạch khu vực này, suy nghĩ một chút về cách thức. Khi đã quyết định xây dựng khu công nghiệp như hồ nước mặn thôn, trước khi bắt tay vào xây dựng nhà máy đầu tiên, Chu Tự muốn quy hoạch khu đất này trước, đảm bảo sử dụng tối đa diện tích có hạn. Với kinh nghiệm từng có trong các dự án tương tự, việc này đối với Chu Tự không phải là một việc khó khăn. Sau khi xác nhận xong mọi thứ, hắn lấy một tấm da thú và bắt đầu vẽ kế hoạch, sử dụng bút than để chỉnh sửa, vẽ lại các chi tiết cần thiết. Một sơ đồ pháp thảo được vẽ ra khá nhanh. Sau khi vạch xong khu vực, Chu Tự liền gọi người thầy phó đi qua, đến xem, đất trống bên này, quy hoạch có thể làm như vậy, lò gạch sẽ được xây dựng ở vị trí này. Sau khi đối chiếu với sơ đồ mà đại vương vẽ xong, nhìn lại khu đất trống trước mắt, người thầy phó trong lòng đã nắm rõ, mời đại vương yên tâm, thuộc hạ sẽ lo liệu, tốt, công việc xây dựng lò gạch giao cho các ngươi. Xây dựng lò gạch xong, đó chỉ mới là bước đầu. Chỉ khi có lò gạch, họ mới có thể bắt đầu nung gạch, và khi có gạch, họ mới có thể xây dựng tường thành ở phía nam biên cảnh. Hiện tại, không thể phủ nhận tiến độ còn rất xa. Tuy nhiên, Chu Tự cũng hiểu rằng, dù có gấp gáp, ông cũng không thể vội vàng. Lúc này, việc ông cần làm là kiên nhẫn và hoàn thành tốt những công việc mình nên làm. Sau gần 2 tháng, sau khi trải qua quá trình huấn luyện ban đầu, bộ phận công trình kiến trúc đã hoàn thành việc khai thác quặng và xây dựng lò gạch. Đến lúc này, 2 công trình ở đây cuối cùng có thể chính thức vận hành. Tất nhiên, công tác của bộ phận công trình kiến trúc vẫn chưa kết thúc. Bước tiếp theo của họ là theo ý của Chu Tự, tại khu vực rừng mưa nhiệt đới nơi tích dịch nhân sinh sống, giảm bớt số lượng tích dịch nhân xuống còn 4 khu vực và nâng cấp mỗi khu vực sinh sống. Nói đơn giản, ngoài vị trí thần điện của tích dịch nhân, họ còn cần phải xây dựng thêm 3 thôn xóm trong khu rừng mưa nhiệt đới này. Sau đó, họ cần quy hoạch các tuyến đường di chuyển giữa những thôn xóm này và khai thác các con đường. Đây không nghi ngờ gì là một công việc bận rộn. Không có gì bất ngờ. Sau 10 giờ rưỡi hôm nay, công việc này chắc chắn sẽ có thêm nhiều việc cần làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.